Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Xuyên Việt. Quả nhiên đây, Mã Đạ Giả ở ố bỉ tổ trên người động tay động chân, bằng không cũng sẽ không yên tâm như vậy đem kế hoạch giao cho hắn. Diệp Phàm đang nhìn hết mới nhất tập hổ cả ní giả mản gả về sau, không khỏi cảm khái một tiếng, vì ố bỉ tổ cảm thấy một tia bi ai. Bất quá ngay sau đó đã bị hắn phao khước, bây giờ ố bỉ tổ đã không phải khi còn bé cái kia có chút ngây ngốc, thiên chân vô tả ố bỉ tổ. Dùng lanh khốc vô tình để hình dung bây giờ ố bỉ tổ không chút nào quá đáng, ngay cả mình nhân sư đều có thể tàn hại, còn có cái gì là hắn không dám làm đây này. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Đây cũng là ố bỉ tổ chính mình báo ứng đi. Bất quá cái này xạ sủ kẻ tẩy trắng không khỏi cũng quá nhanh đi. Hồi tưởng lại xạ sủ kẻ nói muốn trở thành hổ cả thời điểm, Diệp Phàm khoe miệng vẫn là không nhịn được muốn quất lên co lại, thật sự là quá rung động. Cũng không biết ngạn bản đến tột cùng dự định an bài thế nào xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ, có vẻ như giữa hai người đến cuối cùng còn có thể quyết đấu một lần, hy vọng đến lúc đó có thể đặc sắc hơn một ít đi. Còn có đệ tứ hồ ca, mạ kỳ ngắm nạ dù tổ cuối cùng có thể cùng phụ mẫu của chính mình cùng một chỗ đây. Diệp Phàm mong đợi lẩm bẩm. Diệp Phàm là một cô nhi, từ nhỏ ở viện mồ côi lớn lên, thành tích cũng không tệ, ở toàn trường đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Phàm từng đi tìm mấy phần công tác. Không phải tiền lương quá thấp, chính là bị không giải thích được sa thải. Đã trải qua sau một thời gian ngắn, Diệp Phàm mới, chỉ có, minh bạch, chính mình trong lúc vô ý đắc tội một cái quan gia đệ tử, là người kia một mực phía sau nhắm vào mình. Diệp Phàm lúc đó tuy là bầu không khí, nhưng bất đắc dĩ cái này xã hội chính là như vậy hiện thực, ngươi có quyền lực ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không có quyền lực, ngươi hãy ngoan ngoan tại gia ổ lấy đi. Diệp Phàm thích hổ cạn nghỉ ra bộ này ạ nỉm, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nạ rủ tổ. Cảm giác mình cùng nạ rủ tổ trong lúc đó là vô cùng tương tự. Bất quá nạ rủ tổ nhưng so với chính mình muốn hạnh phúc một ít. Ít nhất, hắn biết mình phụ mẫu là ai, bên người còn có bằng hữu làm bạn. Mà Diệp Phàm chính mình, từ người khác biết hắn đắc tội cái kia quan gia đệ tử về sau, liền cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, bây giờ Diệp Phàm, thật là một người cô độc. Được rồi, không thèm nghĩ nữa những thứ vô dụng kia, đây đều là ngạn bản thiết trí tốt, ta còn muốn cũng không còn có tác dụng gì. Chỉ là hy vọng nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ cuối cùng có thể tiến tới với nhau đây. Diệp Phàm tự rêu cười cười, liền chuẩn bị tắt đi cỏm phủ tờ giấc ép vờ giờ tờ 6 ý gì ngủ, lại phát hiện trên màn ảnh bắn ra một cái toàn bộ mới website. Người nghĩ đi hổ cả ni ra sao? Muốn xin điểm kích là, không muốn mời điểm kích hay không? Một hàng chữ lớn xuất hiện tại logo bên trên, bối cảnh thì là hổ cả ni ra bên trong toàn bộ cường giả, để Diệp Phàm sau khi xem sửng sốt một hồi. Mẹ kiếp, đây là người nào cho đùa dai? Diệp Phàm im lặng mắng to một tiếng, bây giờ hacker càng ngày càng không có trình độ, thiên thiên chế tạo những thứ này không có ý tứ mánh khỏe. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Diệp Phàm vẫn là điểm kích phải cái nút. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm từ trong phòng tiêu thất, cùng lúc đó, bên trong nhà hết thảy vật phẩm đều biến mất tìm không thấy, phảng phất cái phòng này chưa bao giờ có người ở qua tựa như, làm cho một loại khá quỷ dị cảm giác. 10. T. Diệp Phàm tỉnh lại. Hắn lúc này cảm thấy đau nhức toàn thân không gì sánh được, khung xương tựa hồ cũng tản, đau hắn lứa ra mồ hôi lạnh. Ta đây là ở đâu? Diệp Phàm mở mắt ra, hướng phía bốn phía nhìn, chợt phát hiện bên người sự vật đều trở nên lớn vô cùng, để hắn bắt đầu sợ hãi đứng lên. Chính mình không sẽ là chuyển kiếp đi. Diệp Phàm nhất thời nghĩ đến. Quả nhiên, ở nâng lên cánh tay của mình về sau, Diệp Phàm khẳng định phỏng đoán của mình, chính mình xuyên Việt rồi, nhưng lại xuyên Việt thành một gã hài nhi. Hồi tưởng lại xuyên Việt trước một màn, Diệp Phàm hầu như có thể khẳng định, mình là xuyên Việt đến rồi hổ cạ nghi dạ thế giới, cũng không biết chính mình xuyên Việt thành người nào. Chi? Đột nhiên, gian phòng đại môn bị đẩy ra, đi tới một vị tóc bạc hoa dâm láo giả, Diệp Phàm nhìn một cái, nhất thời cả kinh, người này dĩ nhiên là cổ nổ hạ đệ tam hổ cạ xạ rủ tổ bi. Đệ tam đi tới Diệp Phàm trước mặt, thận trọng đem Diệp Phàm bế lên, an ủi, nạ rủ tổ, từ nay về sau. Cuộc sống của ngươi có thể sẽ trở nên thống khổ bất kham, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót, kế thừa cha ngươi hỏa tâm ý chí, bảo hộ cổ nổ hạ đi. Diệp Phàm nghe xong đệ tam lời nói về sau, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại trở thành nạ rủ tổ. Nghĩ đến nạ rủ tổ tuổi thơ sinh hoạt, Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Những cái này ngu muội thôn dân, hy vọng các ngươi không muốn giống như nguyên tắc bên trong đối với ta như vậy. Bằng không ta cũng sẽ không đối với các ngươi khách khí. Diệp Phàm âm thầm thề. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ có thể sẽ không đi tính toán các thôn dân, thế nhưng bây giờ nạ rủ tổ, cũng không biết hào phóng như vậy, đã làm sai chuyện liền muốn chịu đến nghiêm phạt. Diệp Phàm tuy là thích Nạ Dụ Tổ, nhưng là chỉ là xem ở hai người có rất nhiều tương tự chính là phân thượng, nếu muốn để hắn thực sự bảo vệ lại Cô Nỗ Hạ, Diệp Phàm vẫn là không muốn. Bây giờ Cô Nỗ Hạ đã sớm mục bất ham, tiếp tục thủ hộ cũng không còn có ý tứ, trừ phi Cô Nỗ Hạ có thể tỏa sáng mới sinh cơ. Bất quá xem ở đệ tam mức của ngươi, miễn là Cô Nỗ Hạ không phải phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội Cô Nỗ Hạ. Diệp Phàm tâm lý mặc niệm một câu. Đệ tam đem bình sữa bỏ vào Diệp Phàm trong miệng, Diệp Phàm cũng cảm giác đói bụng, vì vậy từng nuốt uống, sau đó trầm lắng ngủ. Trong ngộng, Diệp Phàm tựa hồ nghe được từng đạo thanh âm giống như máy móc, để lông mày của hắn khẽ nhíu lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến sinh mệnh phản ánh. Xứng đôi kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thành công. Phù hợp hệ thống tiêu chuẩn. Bắt đầu dung hợp. Keng. Dung hợp thành công. Sáng thế thần hệ thống phục vụ cho ngươi. Keng. Mời ký chủ vì hệ thống tinh linh tuyển trạch hình tượng. Liên cờ xạ gì si ra chỉ hình tượng đi. Diệp Phàm đang ngủ không chút nghĩ ngợi nói rằng, kỳ thực kiếp trước thời điểm, Diệp Phàm không riêng thích hồ cả, đối với tử thần cũng là tương đối nhiệt tình yêu thương. Tự nhiên, bên trong tiểu lò lì cờ xạ gì si ra chỉ thành Diệp Phàm yêu thích, không riêng gì nàng khả ái gương mặt của, còn có cái kia mạnh mẽ thực lực. Ken. Ký chủ tuyển trạch hình tượng vì cờ xạ gì si ra chỉ. Ken. Tuyển trạch thành công. Hệ thống tinh linh phục vụ cho ngươi. Chủ nhân, mau tỉnh lại á. Gia Chi thanh âm ở Diệp Phàm trong đầu không ngừng vang. Lúc này, Diệp Phàm cũng bị đánh thức, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó liền nghe được Gia Chi thanh âm, lập tức kích động. Ta đã nói rồi, tốt xấu là một xuyên người Việt sĩ, làm sao biết không có bàn tay vàng đây. Diệp Phàm tâm lý cười lớn. Nhắm lại con mắt, Diệp Phàm đi tới hệ thống không gian, lập tức liền thấy Gia Chi thân ảnh. Mà Gia Chi đồng dạng thấy được Diệp Phàm, vui sướng chạy đến bên người Diệp Phàm, nói ra, chủ nhân, hoan nghênh đi tới sáng thế thần không gian, ta là hệ thống tinh linh, về sau ngươi có vấn đề gì, ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Bây giờ Diệp Phàm, bất quá là hài nhi cao thấp, nhưng hắn linh hồn, cũng là một cái trưởng thành linh hồn, cho nên nhịn không được sờ sờ Gia Chi giữ lò lì đầu. Xúc cảm thật tốt, giống như thật. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng không nghĩ bị Gia Chi nghe được, giả vờ tức giận nói. Chủ nhân, ngươi đừng sờ đầu ta á, sẽ không cao lớn đấy. Ha ha. Diệp Phàm thu tay về, cười cười xấu hổ, sau đó hỏi tới hệ thống sự tình. Gia Chi đem hệ thống công năng nhất cho Diệp Phàm giới thiệu, một canh giờ sau, Diệp Phàm cuối cùng là hiểu được. Cái hệ thống này năng lực có thể nói là nghịch thiên, chỉ cần có đầy đủ hối đoái giá trị, có thể không ngừng hối đoái các loại huyết kế, còn có nhẫn thuật. Khuyết điểm duy nhất, chính là từ người thực lực, cần chính mình trải qua không ngừng tu luyện mới được, mà không phải dựa vào kinh nghiệm thăng cấp. Bất quá cái này không làm khó được Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm mà nói, trả giá luôn là cùng hồi báo thành tỷ lệ, huống hồ kiếp trước Diệp Phàm chính là một cái cực kỳ nỗ lực người, bằng không cũng không thi nổi đại học. Bất quá chủ nhân, hối đoái hệ thống cần người đột phá đến thượng nhận thời điểm mới có thể mở thông, cho nên Giả Trị có chút ngượng ngùng nói rằng, kỳ thực cái này cũng không trách Giả Trị, hệ thống liền đúng như vậy thiết định, Giả Trị cũng không có biện pháp. Mà Diệp Phàm cũng không để ý chút nào. Ở thực lực thấp thực lực, mặc dù có thể hối đoái huyết kế, cũng là không chỗ dùng chút nào, căn bản không phát huy ra uy lực đến khi thực lực của chính mình mạnh, lại hối đoái cũng không trễ, cho nên cũng không làm sao lưu ý. Được rồi, Gia Chi, ta đi trở về. Hiện tại ta còn nhỏ, đầy đủ giấc ngủ nhưng là hữu ích với ta trưởng thành. Diệp Phàm cười nói. Ừ, chủ nhân đi thong thả a, lúc rảnh rỗi muốn thường đến xem Gia Chi ta. Gia Chi khéo léo nói rằng. Diệp Phàm thối lui ra khỏi sáng thế thần không gian, lẩm bẩm nói, từ nay về sau, ta liền lấy ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ thân phận sống sót đi. Trước kia Diệp Phàm đã chết, cũng sẽ không bao giờ có Diệp Phàm người này. Sau khi nói xong, nạ rủ tổ, nhân vật chính sau này vẫn gọi nạ rủ tổ, một lần nữa nhắm lại con mắt, bắt đầu trầm lắng ngủ. 8. Bản thân là người mới, khẳng định có chút địa phương không thể để cho mọi người thỏa mãn, mời mọi người nhiều tha thứ. Chương 2. Khi nạ tạ. Thời gian vội vã, trong nháy mắt 6 năm liền qua, từ 3 tuổi bắt đầu, Nạ Dụ Tổ liền kiên trì bền bỉ đúc luyện cùng với chính mình thịt. Thể. Mỗi ngày đều muốn vòng quanh Cổ Nổ Hạ thôn chạy lên 10 vòng, trên đùi phụ trọng đã ở không ngừng gia tăng. Trải qua 3 năm nỗ lực, hiện tại Nạ Dụ Tổ phụ trọng, chỉ cần trên đùi cũng đã đạt tới 30 cân, còn có trên cổ tay 20 cân. Tổng cộng lại, nhưng là có 50 cân trọng lượng à, mặc dù là hắn tự thân thể trọng, cũng mới khó khăn lắm 65 cân. Hô. Hô. Cô nộ hạ một chỗ trong rừng rậm, Nạ rủ tổ thở hổn hển tựa ở dưới một cây đại thụ, ngay mới vừa rồi, nạ rủ tổ hoàn thành 1000 lần nện có gỗ. Cái này có thể không phải đơn giản nện, đừng quên nạ rủ tổ trên tay còn cột 20 cân phụ trọng đây, mỗi nhất kích, vậy cũng đều muốn trả giá so với trước một kích càng thêm lớn nỗ lực mới được. Gia trị kiểm tra một cái ta thuộc tính. Nạ rủ tổ trong lòng ám nghiệm một tiếng. Vâng. Gia trị ngay lập tức sẽ đáp lại nạ rủ tổ, đem nạ rủ tổ thuộc tính cho phô bày đi ra. Tính danh. Uzumaki Naruto. Thuộc tính, nhẫn, không thể, 4 huyễn, không hiền, 7 lực, 4 tốc độ, 4 tinh, 7 ấn, không tổng, 26. Mời xem phía dưới cùng giải thích. Huyết kế, không. Kỹ năng, không. Vũ khí, không. Thông linh thú, không. Nhiệm vụ, không. Hồi đoái giá trị, không. Hô, rốt cuộc đột phá đến trung nhẫn sao. Naruto nhìn thoáng qua thuộc tính của mình về sau. Hiện ra mệt mỏi thần sắc nở nụ cười một tiếng. Quả nhiên, trả giá bao nhiêu nỗ lực, sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Kaka, ngày mai sẽ là ngươi đi nỉ dạ trường học cuộc sống đây. Gia Chi lúc này nói, chỉ cần đi vào nỉ dạ trường học, Kaka có thể càng nhanh hơn đột phá. Đối với Gia Chi bây giờ xưng hô, nhưng là nạ rủ tổ hốn nắn tới được, chủ nhân gọi, để nạ rủ tổ có chút khó chịu, thẳng thắn để Gia Chi thay đổi một cái xưng hô. Nạ rủ tổ nghe được Gia Chi nói như vậy, cười cười, nói. Gia trì, ngươi nói như vậy đã sai lầm rồi, mặc dù tiến nhập nì dạ trường học, nếu như không có tương ứng trả giá, ta cũng không khả năng nhanh chóng đột phá. Bất quá, tương đối mà nói, so với ta hiện tại đơn thuần dựa vào thịt. Thể tu luyện tới đột phá, quả thực tốt hơn rất nhiều. Vậy thì đúng rồi a. Gia trì hì hì cười nói, chờ ca ca đột phá đến thượng nhẫn về sau, có thể hối đoái đồ mong muốn. Nạ dù tô lúc này cũng có chút chờ mong, đến khi chính mình đột phá đến thượng nhẫn về sau. Đến tột cùng hối đoái những thứ gì mới tốt, bất quá trước đây nói là muốn có đầy đủ hối đoái giá trị, hiện tại chính mình nhưng là liền một điểm hối đoái giá trị cũng không có a. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, nạ rủ tổ đứng dậy về nhà, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết liều mạng đúc luyện. Như vậy ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược, tạo thành thân thể mình không cần thiết tổn hại, thân thể khỏe mạnh, nhưng là sau này mình liệu có thể cường đại bảo đảm a. Nạ rủ tổ cũng không muốn hư hại thân thể của mình, cho nên hắn vẫn luôn là có hoạch định rèn luyện. Sẽ không ngây ngốc không ngừng tu luyện. Nhanh lên một chút xin lỗi. Khi ủ gạ ra ghê gớm a, nhanh lên một chút nói xin lỗi ta. Đúng vậy, đại gia tộc rất giỏi a, đụng phải đại ca của ta, muốn không xin lỗi, cũng không có cửa. Hờ tờ tờ. Ê, nhanh lên một chút xin lỗi á, đừng tưởng rằng ngươi khóc chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ô ô. Giữa lúc nạ rủ tổ trở về thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chửi mắng đánh đập, còn có một cái rất nhỏ tiếng rên nhẹ, tựa hồ là đang khóc. Nạ dù tổ lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, vì vậy hướng phía cái hướng kia chạy tới, một đạo tàn ảnh lướt qua, rất nhanh, nạ dù tổ liền đi tới địa điểm xảy ra chuyện. Làm nạ dù tổ chứng kiến cái kia khóc thầm nữ hài tử thời điểm, lập tức liền kinh ngạc, không có lý do gì khác, cái kia khóc thầm nữ hài tử, chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, cái kia một mực yên lặng ở sau lưng thầm mến nạ dù tổ kiên cường nữ hài. Này, mấy người các ngươi đang làm gì? Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, cố nén phẫn nộ, đi tới ba người trước mặt. Đem Hỉ Nạ Tạ bảo hộ ở phía sau. Nạ dù tô ở kiếp trước thời điểm, cũng rất dịp 8Z thích Hỉ Nạ Tạ, không riêng gì của nàng xấu hổ, còn có của nàng kiên cường, cùng từ nạ dù tô nơi đó lấy được không ngừng nỗ lực nhẫn đạo. Mỗi một dạng, cũng làm cho bây giờ nạ dù tô trở nên tâm động, tâm lý âm thầm thề, Hỉ Nạ Tạ, ngươi nhất định là ta, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nhanh lên cho lão tử cút ngay, bằng không ta đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Từng cái nhức đầu điểm hài tử quát. Nạ dù tổ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không có ai có thể ở trước mặt hắn nói phụ mẫu hắn, hắn mặc dù không biết cha mẹ của kiếp trước là ai, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Quan trọng là, hắn vũ nhục cái này thế giới phụ mẫu của chính mình nhưng là anh hùng, tại sao có thể đơn giản bị người khác vũ nhục, cho nên nạ dù tổ quyết định muốn cho người này trả giá thật lớn. Keng. Nhiệm vụ hệ thống chính thức khởi động hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, lần này không phải giả trị chủ đạo. Mà là chủ hệ thống tự động khởi động. Ken. Gây ra nhiệm vụ cha mẹ vinh quang. Giáo huấn vũ nhục cha mẹ mình hài tử, dê cấp nhiệm vụ, hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 10 điểm. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Nạ dù tổ không chút do dự tiếp nhận rồi xuống tới, chân trái một bước tiến lên trước, chân phải hung hăng hướng phía người kia cái bụng đá tới. Phanh một tiếng, người nọ bị trong nháy mắt đá bay đi ra ngoài, đụng vào một gốc cây bên trên, còn lại hai người thấy thế về sau, sợ vội vã chạy. Tốc độ cực nhanh khiến người liễu lưới. Nạ dù tổ đi tới người kia trước mặt, trên cao nhìn xuống, âm trầm nói ra, phụ mẫu ta không cho phép ngươi vũ nhục, nếu có lần sau nữa, ta muốn mạng của ngươi. Hiểu chưa? Rõ ràng. Hiểu. Người này sớm đã sợ cả người run run, đứng dậy chạy mau. Ken. Hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ vinh quang. Thu được hối đoái giá trị 10 điểm. Cuối cùng cũng có 10 điểm hối đoái giá trị vào sổ. Nạ dù tàu nghe thế đạo thanh thanh âm, đại thả lỏng một hơi, vẫn lo lắng hối đoái đáng giá vấn đề, hiện tại xem ra không cần lo lắng quá mức. Người không sao chứ? Nạ dù tàu đi tới Hi Nạ Tạ trước mặt, vẻ mặt ân cần hỏi han. Hi Nạ Tạ chứng kiến nạ dù tàu miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu thua kém đỏ lên, ấp úng nói, không có. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Hi Nạ Tạ tiểu thư. Nạ dù tổ còn muốn cùng Hi Nạ Tạ trò chuyện nhiều một hồi, đáng tiếc bóng đèn tới, nạ dù tổ chỉ đành chịu nhanh chóng ly khai, thật không nghĩ tới tốc độ này để Hi Nạ Tạ một trận kinh ngạc, đem nạ dù tổ thân ảnh khắc vào trái tim của chính mình bên trong. Trên đường, nạ dù tổ tò mò hỏi, Gia Chi, vì sao nhiệm vụ hệ thống không phải ngươi chủ đạo nhỉ? Gia Chi nghe vậy, nở nụ cười, nói, không phải à, chỉ là lần đầu tiên nhiệm vụ là chủ hệ thống chủ đạo, sau này nhiệm vụ đều là do ta chủ đạo. Yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Vẫn là của ngươi thanh âm êm hai, chủ kia hệ thống thanh âm thái tử bản. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Gia Chi nghe được nạ dù tổ nói như vậy, vui vẻ tại không gian bên trong nhảy dựng lên. Cuối cùng, nạ dù tổ về tới chỗ ở của mình, một ngày cứ như vậy quá khứ. Hiền, biểu thị kiến thức bao nhiêu quy cao thấp. Tinh, biểu thị làm trả cờ dạ trụ cột tinh lực. Ấn, biểu thị ấn cùng với dấu tay tinh thông cùng độ thành thạo. Thể. Biểu thị tinh thông thể thuật năng lực cùng với thuần thục sử dụng năng lực. Nhẫn, biểu thị tinh thông nhẫn thuật năng lực cùng với thuần thục sử dụng năng lực. Huyễn, biểu thị tinh thông ảo thuật năng lực cùng với thuần thục sử dụng năng lực. Tốc độ, biểu thị tốc độ cùng với động tác cùng phản ứng độ nhạy. Lực, lấy bắp thịt cùng sức chân vì thủy, tới biểu thị toàn thân thể lực. 18, người thường. 9-16, học sinh. 17-24, hạ nhẫn. 25-32, trung nhẫn. 33-40. Đặc biệt thượng nhẫn. 41-48, thượng nhẫn. 49-56, tinh anh thượng nhẫn. 57-64, chuẩn ảnh. 65-72, ảnh cấp. 73-80, siêu ảnh. Chương 3. Trường học. Sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào phòng trong lúc, nạ rủ tổ đã rời giường, đây cơ hồ thành một loại tập quán. Rửa mặt một phen qua đi, nạ rủ tổ cho mình rán hai cái trứng gà, cầm một hộp sữa bò cùng với một ổ bánh bao. Nhanh chóng ăn. Đáng nhắc tới chính là, nguyên tắc bên trong nạ dù tổ, chỉ có thể ăn xong kỳ thực phẩm, mà giờ khắc này nạ dù tổ, ăn nhưng đều là mới mẻ thức ăn. Kiếp trước thời điểm, Diệp Phàm liền vô cùng chán ghét nạ dù tổ lục căn dâu mép, phá hủy nạ dù tổ cái kia đẹp trai gương mặt của. Vì vậy, thật sớm đã đem bên ngoài cạo sạch sẽ, xúc tiểu mỹ nạ tổ lúc đó FVLXGMTN sinh ra, để một ít thôn dân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy là các thôn dân vẫn là chán ghét nạ dù tổ. Có thể trong đó cũng không thiếu một ít thông minh thôn dân, khi nhìn đến nạ dụ tổ cùng khi còn bé mì nạ tổ dáng dấp giống như vậy thời điểm. Quỷ tài đoán không ra trong hai cái sẽ không có bất kỳ liên hệ đây, vì vậy sẽ len lén bán chút thức ăn cho nạ dụ tổ. Mà nạ dụ tổ, cũng may mắn ăn được mới mẻ thức ăn, không cần dường như nguyên tắc bên trong vậy, dựa vào ăn xong kỳ thức ăn lớn lên. Hiện tại nạ dụ tổ vóc dáng, trải qua 3 năm đúc luyện, cộng thêm phong phú dinh dưỡng, không hề dường như nguyên tắc bên trong vậy thấp bé. Thoáng cao hơn bạn cùng lứa tuổi một ít. Kaka, hiện tại tâm tình gì? Vui vẻ không? Gia Chi thanh âm đột nhiên ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Nạ rủ tổ cũng trả lời không được, muốn nói có thể chính thức tiếp xúc được nhẫn thuật, không vui đó là giả, nhưng lại không có loại kích động đó tâm tình, e rằng cảm thấy đây là đương nhiên đi. Một ngày tiến nhập nhị giả trường học, nạ rủ tổ bây giờ khiếm khuyết kết ấn, nhẫn thuật, ảo thuật cùng trả cờ giả tinh luyện, đều có thể nhất chiếm được. Làm nạ rủ tổ lần đầu tiên chứng kiến chính mình thuộc tính thời điểm, kỳ thực cũng bị thuộc tính của mình lại càng hoảng sợ, nguyên nhân tự nhiên là hắn cũng sẽ không tinh luyện trả cơ ra, nhưng hắn tinh thuộc tính lại cao tới 7 điểm. Cái này xa xa vượt lên trước một dạng thượng nhẫn, thậm chí là chuẩn ảnh, cũng để cho nạ rủ tổ lần đầu tiên nhận thấy được chính mình trả cơ ra lượng khủng bố. Thung thung. Đang ở nạ rủ tổ miên man suy nghĩ thời điểm, nhà đại môn bị gõ, nạ rủ tổ trong nháy mắt liền hiểu được, đây là nhị dạ trường học lão sư đến đón mình. Không biết có phải hay không là hắn. Nạ dù tổ âm thầm suy đoán nói. Đi tới cửa trước, mở cửa ra, đập vào trước mắt chính là một tấm quen thuộc khuôn mặt. Ở kiếp trước, nạ dù tổ liền thường thường chứng kiến gương mặt này, chính là cổ nổ hạ bên trong người thứ nhất nhận đồng nạ dù tổ nì dạ ủ mì nổ ị dù cả. Ngươi là Uzumakina rủ tổ đi, ta là nì giả trường học lao sư, ta gọi Umino Izuka, ngươi có thể gọi ta Izuka lao sư. Ta là tới đón ngươi đi nì giả trường học. Izuka tự giới thiệu mình. Gần như giống nhau thân thế, để nạ rủ tổ khi nhìn đến Izuka đầu tiên mắt, cũng gấp bội cảm thấy thân thiết, lộ ra tràn ngập ánh mặt trời nụ cười. A, ta là Uzumakina rủ tổ, Izuka lao sư. Izuka nhìn cái này cùng tự có tương đồng vận mạng hải tử. Tâm lý không nói ra được tư vị, bởi vì hắn cha mẹ của chính là chết ở cửu vĩ trong tay, mà trước mắt nạ dù tổ, cũng là cửu vĩ vật chứa. Muốn nói một điểm không hận nạ dù tổ, vậy khẳng định là giả, nhưng nghĩ đến đệ tam đối với mình nói qua lời nói kia, ý dù cả liền không hận nổi. E rằng, nạ dù tổ thật là cùng chính mình giống nhau đi. Ý dù cả nghĩ thầm. Thu thập một phen, nạ dù tổ liền theo ý dù cả hướng phía nghỉ giả trường học đi, thời gian còn sớm, cho nên hai người đều rất nhàn nhã đi tới. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu. Nạ dù tổ cũng biết bây giờ ý dù cả cũng không có chân chính nhận đồng chính mình, bất quá tin tưởng cũng sắp. Nạ dù tổ vẫn là rất biết mình lập trường, ở Cô Nô Hạ không có phản bội chính mình trước đây, chính mình vẫn là thử dung nhập Cô Nô Hạ, một ngày phản bội, như vậy thì sẽ lập tức trốn tránh, cùng Cô Nô Hạ phân rõ giới tuyến. Loại này gần như mâu thuẫn tâm lý, cũng để cho nạ dù tổ chính mình cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì sao phải làm như vậy đâu. Thật sự là không nghĩ ra. E rằng, nạ dù tổ ở sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng bằng hữu cùng thân nhân đi, dù sao kiếp trước cô đơn lâu như vậy. Đi vào nhị giả trường học, ý dù cả cầm đầu đi tới phòng học của mình bên ngoài, lập tức liền nghe được bên trong phòng học cái kia thanh âm huyên áo, cái chán văng ra một cái chữ. Chờ một chút, nạ dù tổ. Ý dù cả miễn cưỡng nở nụ cười, hướng về phía nạ dù tổ nói rằng. Nạ dù tổ khi nhìn đến ý dù cả bộ dạng lúc, tâm lý liền len lén cười thầm. Quả nhiên, trên TV xem cùng trong hiện thực nhìn thấy, hai người quả nhiên không giống nhau lắm. Không đợi nạ rủ tổ trả lời, ý rủ cả liền đẩy cửa đi vào phòng học, bên trong phòng học một cái tử an yên tĩnh trở lại, xem ra ý rủ cả ở trong lớp vẫn rất có hy vọng, bằng không cũng sẽ không đưa đến thứ hiệu quả này. Bất quá, dường như vô luận là ở đâu cái thế giới, lão sư nghề nghiệp này mơ hồ đều lộ ra một cỗ uy thế, để học sinh thấy lão sư phía sau đều không để được ý niệm phản kháng đến, không biết là không phải là của mình ảo giác. Nạ dù tổ nghĩ đến. Ngươi vào đi, nạ dù tổ. Ý dù cả thanh âm từ bên trong phòng học truyền ra. Nạ dù tổ sau khi nghe được, nhẹ nhàng đẩy ra phòng học đại môn, bước vào, đi tới ý dù cả bên cạnh. Các vị đồng học, cho mọi người giới thiệu một vị mới đồng học. Ý dù cả hướng phía mọi người nói rằng, sau đó lại quay đầu hướng về phía nạ dù tổ nói, nạ dù tổ, tự giới thiệu dưới. Ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Nạ dù tổ không có dường như nguyên tắc bên trong vậy, nói cái gì chính mình phải làm hổ cả lời nói nhảm, mặc dù chính mình thực sự muốn làm, cũng sẽ không ngốc nói ra, như vậy sẽ chỉ làm người khinh thường. Không phải đâu, thế nào lại là cái quái vật này? Ta muốn thay ca. Đúng vậy, cái quái vật này làm sao sẽ tới nì ra trường học, lão sư, ta cường liệt yêu cầu đưa hắn đánh đuổi. Nói đúng là mà, ta mới không cần cùng cái quái vật này ở một cái phòng học đây. Ngoại trừ 8 tiểu cường bên ngoài. Còn lại học sinh chứng kiến nạ rủ tổ về sau, đều không hẹn mà cùng ồn ào đứng lên, không phải hy vọng nạ rủ tổ cùng bọn họ một cái lớp học. Mà nạ rủ tổ cũng là một điểm phản ánh cũng không có, lặng lặng nhìn Izuka, tựa hồ là đang nói ngươi nhìn làm. Đối với cái này chút lời nói nhảm, nạ rủ tổ đã sớm nghe xong vô số lần, cũng lời cùng những thứ này tiểu thí hài tính toán, lại nói, nhiều chuyện ở khác trên thân thể người, người khác muốn nói cái gì, mình cũng không xen vào. Tất cả yên lặng cho ta. Ý dù cả hét lớn một tiếng, nạ dù tổ tới đây lớp cấp là đệ tam ý của đại nhân, các ngươi nếu là không nguyện ý, có thể đi cùng đệ tam đại nhân nói. Một câu nói, trực tiếp khiến cái này người ngậm miệng, chỉ là trong mắt lại tiết lộ ra không cam lòng cùng oán hận. Nạ dù tổ cũng không để ý những thứ này, trực tiếp tiêu sai đến một cái liếc mắt nữ hài từ bên cạnh, mỉm cười nói, ta có thể ngồi ở đây không? Bạch nhãn nữ hài dĩ nhiên chính là Hì ủ gạ Hì nạ tạ, khi nhìn đến nạ dù tổ một sát na. Liền nhận ra cái này ngày hôm qua trợ giúp chính mình đẹp trai tiểu Nam Hải. Xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói, có thể. Quả nhiên, nạ dù tổ chứng kiến Hì nạ tạ bộ dạng, tâm lý nói thầm một tiếng, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, chứng kiến chính mình sẽ mặt đỏ, chính mình cũng không cần áp quá gần, miễn cho Hì nạ tạ té xỉu. Bất quá chiếu nhìn như vậy, Hì nạ tạ tâm lý phải có mình đi. Nghĩ vậy, nạ dù tổ tâm lý chính là một hồi cười đắc ý, Hì ủ gạ Hì nạ tạ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ý dù cả có chút kinh ngạc nạ dù tổ làm sao biết chọn hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ bên người, phải biết rằng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ nhưng là Hỉ Ủ Gạ gia tộc đại tiểu thư, tuy là thiên phu không được tốt lắm, có thể cái kia thân phận cao quý, có thể không phải nạ dù tổ có thể chấm mút. Đang trộm nhìn đệ tam cũng là một trận kinh ngạc, tâm lý suy tư cả buổi cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, hắn có thể đoán không ra nạ dù tổ sẽ ở đây sao tiểu nhân niên kỷ sẽ thích một người. Có lẽ là đơn thuần tuyển trạch Hỉ Nạ Tạ bên người đi. Đệ tam nghĩ thầm. 10. Chương 4. Cửu vĩ. Buổi tối, nạ dù tổ về đến nhà, liền không kịp chờ đợi bắt đầu tinh luyện trả cơ dạ, chờ đợi 6 năm, nhưng chỉ có vì đợi cái này một ngày a. Theo thời gian trôi qua, coi như nạ dù tổ gần buông tha thời điểm, đã nhận ra vùng đan điền dị trạng, một cỗ thật nhỏ trả cơ dạ bắt đầu hiện lên. Ngay sau đó, liền bắt đầu theo kinh mạch chảy xuôi, không ngừng lặp lại giống nhau động tác. Tên nạ dù tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nạ dù tổ có thể phát giác được, chính mình lần đầu tiên tinh luyện trả cờ dạ số lượng, cũng đã vượt qua một dạng hạ nhẫn. Trời xanh bảy tinh thuộc tính, thật đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp, quả nhiên đủ yêu nghiệt, nạ dù tổ nghĩ vậy, cũng sẽ không vì trả cờ dạ không đủ mà lo lắng. Hắn hiện tại, lo lắng nhất vẫn là cửu vĩ, nguyên tắc bên trong liền từng nhắc tới, bởi vì cửu vĩ quan hệ, nạ dù tổ không pháp thông qua kết ấn tới phóng thích nhẫn thuật. Ngoại trừ một ít vô ấn nhẫn thuật bên ngoài, còn lại căn bản là không cách nào sử dụng, liền nhất cơ bản phong độn nhẫn thuật cũng không biết. Nghĩ vậy, nạ dù tổ chính là một trận quân quyết, nên làm cái gì bây giờ? Mình bây giờ, mặc dù đi tìm cửu vĩ, cũng phỏng chừng không thể chinh phục hắn, chớ đừng nhắc tới để cửu vĩ không muốn làm quấy nhiều chính mình trả cơ dạ. Suy nghĩ một chút, nạ dù tổ đi ngủ đi qua, mà trả cơ dạ, nhưng ở tự hành lưu chuyển, không ngừng tiến nhập trong đan điền, để dành. Tích đáp. Tí tách. Nạ dù tổ mở con mắt, chợt phát hiện chính mình dĩ nhiên thân ở một cái trong ống cống, xem qua nguyên tắc chính hắn, lập tức cũng biết chính mình tại cái gì địa phương. Bất đắc dĩ, nạ dù tổ không thể làm gì khác hơn là cất bước đi tới, nếu đều đến nơi đây, không đi gặp thấy cửu vĩ, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Huống hồ, nạ dù tổ cũng không biết cách đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể đi gặp mặt cửu vĩ, hy vọng người này không giống nguyên tắc bên trong khó khăn như vậy ở chung. Đi sắp xỉ 10 phút, nạ dù tổ đi tới hoàn toàn trống trải dài đất. Đập vào mi mắt, là một cánh lớn vô cùng cửa sát, từ đó bắn ra lưỡng đạo ánh mắt sắc bén. Tiểu quỷ, qua đây. Đến gần một điểm. Cửu vĩ thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy sức dụ dỗ, sẽ không khiến ảo thuật nạ dù tổ lập tức gặp nói, từng bước một đi hướng đi vào. Phanh. Cửu vĩ nóng nội, không đợi nạ dù tổ tiến nhập cửa sát, liền nóng ruột một trưởng vô ở tại trên cửa sát, tiếng vang to lớn để nạ dù tổ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nạ dù tổ nghĩ đến tình cảnh lúc trước. Phía sau liền sợ ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn cái này cửu vi quá nóng ruột, nếu không mình khả năng liền thảm. Ghê tởm, chết tiệt đệ tứ mục. Cửu vi phẫn nộ gầm thét. Suy nghĩ một chút cũng phải, nguyên bản có thể tự do cửu vi, lại bị nhốt ở nạ rủ tổ trong cơ thể, một cửa chính là 6 năm, đổi lại là ai cũng biết chịu không nổi. Nạ rủ tổ nghĩ tới những thứ này, cũng sẽ không lại trách cửu vi, nguyên tắc bên trong cửu vi, đến cuối cùng hình như là nhận đồng nạ rủ tổ. Cùng nạ rủ tổ cùng nhau kể vai chiến đấu. Cụ dạ mạ, người nghĩ đi ra ngoài sao? Nạ rủ tổ cười hỏi. Lời này vừa nói ra, cửu vĩ trong nháy mắt liền chấn kinh rồi, một đôi to lớn hổ ly mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, nhìn nạ rủ tổ một hồi không được tự nhiên. Làm sao vậy? Nạ rủ tổ thận trọng hỏi, thật sự là có chút sợ cửu vĩ làm ra chuyện gì. Ngươi làm sao biết tên của lão phu? Cửu vĩ trầm giọng hỏi, thanh âm có vẻ cực kỳ vô cùng kinh ngạc, nhưng còn có một phần kích động tồn tại. Điểm ấy nạ rủ tổ rõ ràng đã nhận ra, lẽ nào biết tên hắn đối với cửu vĩ mà nói, có kiểu khác ý nghĩa. Nạ rủ tổ nghĩ thầm. Không biết, ngược lại ta thấy ngươi sau đó, ta liền biết ngươi tên gì. Nạ rủ tổ không đỏ mặt chút nào nói láo. Cửu vĩ nghe được nạ rủ tổ lời nói về sau, dĩ nhiên xoay người đầu tựa vào ngực, trong mắt dĩ nhiên chảy nước mắt, đương nhiên, nạ rủ tổ là không thấy được. Tiểu quỷ, về sau ta sẽ không làm quấy nhiễu ngươi tinh luyện trả cơ dạ, ngươi đi ra ngoài đi. Lúc rảnh rỗi liền tới tìm lão phu tán gẫu một chút. Cửu vĩ khàn khàn nói rằng, nạ dù tô bất minh sở dĩ, còn muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện mình đã bị đá ra khỏi tinh thần của mình thế giới, bất đắc dĩ khoát tay áo, bắt đầu luyện tập kết ấn. Lão nhân, là ngươi sao? Cửu vĩ lẩm bẩm tự nói một tiếng, liền nhắm lại con mắt, lâm vào ngủ say, đồng thời đem tràn ra trả cờ dạ cất trở về. Trải qua một đêm tu luyện, nạ dù tô trả cờ dạ đã đến trung nhẫn tình trạng, vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Nạ rủ tổ có thể khẳng định, chính mình trả cờ dạ số lượng sẽ tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được siêu ảnh tình trạng, đồng thời số lượng cũng sẽ FV4E8GV đút tờ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, tuyệt đối có thể sánh ngang vĩ thú, thậm chí siêu việt. Nguyên tắc bên trong thì có kỳ sảm một người như vậy, có không đôi vị thú danh sừng, nguyên nhân chính là ở chỗ cái kia khổng lồ hầu như có thể sánh ngang vị thú trả cờ giả. Đều có như vậy một vai, xuất hiện một cái siêu việt vị thú trả cờ giả cũng là hợp tình hợp lý đi. Gia trị đem ta thuộc tính bày ra. Nạ dù tổ nói. Tính danh, Uzu Mạ Kỳ Nạ dù tổ. Thuộc tính, nhẫn, không thể, 4 huyễn, không hiền, 8 lực, 4 tốc độ, 4 tinh, 8 ấn, 1 tổng, 29. Huyết kế, 0. Kỹ năng, 0. Vũ khí, 0. Thông linh thú, 0. Nhiệm vụ, 0. Hồi đoái giá trị, 10. Còn kém 4 điểm, có thể đột phá đến thượng nhẫn. Nạ dù tổ vui vẻ tự nói một tiếng. Lúc này, Thái Dương đã sơ thăng, một đêm không ngủ nạ dù tổ không chỉ. Mà còn không cảm thấy mệt nhọc, tương phản còn rất có tinh thần, để nạ dù tổ mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ăn xong điểm tâm, nạ dù tổ đi tới bí mật của mình căn cứ, chỗ kia khu rừng rậm rạp bên trong, bắt đầu xin nghỉ trịa ngày huấn luyện. Chỉ bất quá cách đó không xa một cây đại thụ phía sau, thì ủ gạ hi nạ tạ thân ảnh lại trốn ở nơi đó, len lén quan sát đến nạ dù tổ nhất cử nhất động. Nạ dù tổ dù sao cũng là cái trung nhẫn, đã sớm đã nhận ra một cô ánh mắt, suy nghĩ một chút về sau liền đoán được là ai, vì vậy đem hi nạ tạ kéo ra ngoài. Hi nạ tạ, huấn luyện chung đi. Nạ dù tổ cười mời. Hi nạ tạ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao xoay lên ngón tay, cuối cùng khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng rồi nạ dù tổ. Nạ dù tổ biết mình bây giờ còn không thể cùng hi nạ tạ đi gần quá, không riêng gì hi nạ tạ cái kia thẹn thùng tính cách, còn có hi nạ tạ sau lưng gia tộc. Hi nạ tạ nhìn trong khi huấn luyện nạ dù tổ, âm thầm phát thệ, mình cũng muốn đi gặp nạ dù tổ quân giống nhau, trở thành một giỏi lắm nì ra. Hi nạ tạ, nhìn bộ quyền pháp này, thử đi dung hợp nó. Nạ dù tổ đột ngột đối với hi nạ tạ nói rằng, đánh lên một bộ thái cực quyền, lúc nhanh lúc chậm, để hi nạ tạ bị chấn động mạnh, trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra khiếp sợ. Thái cực quyền đối với một cái hoa hạ người mà nói cũng không xa lạ, hầu như tuổi già đồng lứa cũng biết này một bộ quyền pháp. Nạ dù tổ cũng là muốn nhìn hì nạ tạ có thể hay không đem bộ quyền pháp này thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra thuộc về nàng quyền pháp của mình tới. Không thể không nói, nạ dù tổ cực kỳ quan tâm hì nạ tạ, bằng không cũng sẽ không tùy tiện đánh ra bộ quyền pháp này. Phải biết, nơi đây có thể không phải hoa hạ, là nì dạ thế giới, hơi không cẩn thận, thì có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một bộ cường đại quyền pháp, đối với thể thuật nì dạ mà nói, vậy giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Hì nạ tạ cũng không phải ngốc nữ. Tự nhiên biết bộ quyền pháp này quý trọng, nghiêm mặt nói, nạ dù tổ quân, ta nhất định sẽ sáng tạo ra thuộc về ta nhu quyền, còn nữa, bộ quyền pháp này sự tình, ta sẽ không nói cho người khác. Như vậy cũng tốt. Nạ dù tổ cười nói, sau đó đi một bên tu luyện đi. Duy chỉ có hí nạ tạ, vẫn còn ở suy tư phía trước một bộ kia quyền pháp, thỉnh thoảng đánh lên mấy quyền. Chương 5. Rút thưởng hệ thống. Cứ như vậy. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ hai người mỗi ngày đều ở nơi này chỗ trụ sở bí mật huấn luyện, đảo mắt chính là một năm. Trong thời gian một năm này, có nạ dù tổ chống đỡ, hí nạ tạ thực lực đã đến hạ nhẫn cấp bậc, mơ hồ có đột phá trung nhẫn dấu hiệu. Đương nhiên, là trọng yếu hơn vẫn là hí nạ tạ lĩnh ngộ thái cực quyền, đã đem bên ngoài từ từ dung nhập chính mình nhu quyền ngay giữa. Nếu như hí nạ tạ lấy tính mệnh tương bắt nói, sợ rằng một dạng trung nhẫn thật đúng là không phải là của nàng đối thủ. Nạ dù tổ đối với hì nạ tạ tiến bộ, vẫn là cảm thấy giật mình, đồng dạng trong lòng cũng là mừng thầm, hì nạ tạ càng là cường đại, hắn thì càng yên tâm. Nguyên tắc bên trong nhắc tới hì nạ tạ thiên phú dường như không cao, nhưng nạ dù tổ hầu như có thể khẳng định, hì nạ tạ thiên phú rất cao, chỉ bất quá bình thường bị bắt đầu chôn giấu. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên vẫn là nạ dù tổ, trải qua một năm tu luyện, thực lực đã tiếp cận đặc biệt thượng nhẫn, chỉ thiếu một chút thuộc tính đăng giá. Ken, chúc mừng ca ca đột phá đến đặc biệt thượng nhẫn. Hối đoái hệ thống chính thức khởi động. Gia trì thanh âm đột ngột ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên, nạ rủ tổ lúc này liền ngây ngẩn cả người, tùy theo chính là mừng như điên, rốt cuộc đột phá đến đặc biệt thượng nhẫn. Keng. Hối đoái hệ thống khởi động. Ẩn dấu hệ thống rút thưởng hệ thống khởi động. Không đợi nạ rủ tổ hưng phấn xong, gia trì thanh âm vang lên lần nữa, cho nạ rủ tổ mang đến lại một cái kinh hỉ, để nạ rủ tổ hết sức hưng phấn. Kaka, thực sự là chúc mừng ngươi a. Gia trì chúc mừng nói. Nạ dù tổ nghe được giả trì cung chúc cầm thanh, tâm lý một trận vui vẻ, nói, hiện tại còn kém hối đoái đăng giá, bất quá cái này rút thưởng hệ thống có cái gì chỗ tốt khác sao. Giả trì nghiêm mặt nói, ca ca, đầu tiên ngươi muốn minh bạch, hối đoái trong hệ thống ngươi chỉ có thể hối đoái hổ cả thế giới bên trong đồ đạc. Ngậy! Nạ dù tổ một hồi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, lẽ nào cái khác thế giới đồ đạc không thể hối đoái? Đúng vậy! Giả trì nói, bất quá ca ca cũng không cần thương tâm á, rút thưởng hệ thống chính là vì bù đắp điểm này mà sáng tạo. Ngươi là nói. Nạ dù tổ nghĩ tới cái loại này khả năng, lập tức hưng phấn đứng lên. Ừ. Liên cùng ca ca suy nghĩ vậy, rút thưởng hệ thống bên trong có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái khác thế giới vật phẩm, hơn nữa uy lực gì gì đó cũng sẽ không giảm xuống. Liên cùng nguyên bản giống nhau. Kia rút thưởng số lần tính thế nào? Nạ dù tổ hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nếu là chỉ có một lần rút thưởng cơ hội, vậy cùng không có dường như không có gì sai biệt, lo lắng nhất vẫn là cái này rút thưởng số lần. Yên tâm đi. Gia Chi cười nói, cái này rút thưởng số lần là một năm một lần, bất quá mỗi khi Kaka hoàn thành một quỷ cấp nhiệm vụ, sẽ tăng một lần rút thưởng cơ hội, hoàn thành một quỷ cấp nhiệm vụ, sẽ có hai lần cơ hội A. SSS, thì có ba lần cơ hội đây. Cái kia hiện tại thế nào? Nạ dù tôi hỏi. Bởi vì bây giờ là hệ thống mới vừa khởi động, cho nên Kaka có một lần rút thưởng cơ hội, Kaka muốn rút thưởng sao? Gia Chi nháy mắt mấy cái, dí dòng hỏi. Ừ. Nạ dù tổ gật đầu. Gia Chi đem rút thưởng hệ thống logo triển khai hiện tại nạ dù tổ trước mặt, chỉ thấy mặt trên cùng sở hữu 5 ô vuông, phân biệt viết tiên hiệp loại, khoa học kỹ thuật loại, huyền huyễn loại, ạ nỉm loại, dị năng loại. Kaka, muốn bắt đầu rút thưởng sao? Gia Chi hỏi. Nạ dù tổ khi nhìn đến những từ ngữ này thời điểm, ngay lập tức sẽ hiểu ý tứ trong đó, cũng không còn suy nghĩ nhiều nói, bắt đầu. Sì. Kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng từ từ dừng ở ạ nỉm loại một cột bên trên. Ngay sau đó, xuất hiện lần nữa 5 ô vông, theo thứ tự là hỏa độn, hào hỏa diệt lại, A, phong độn, dạ sến hù dạy kèn, S, dạ nạ củ tỏ, kỳ ổ cả sùi ghê, S, thủy độn, thủy thanh ba, S, lôi độn, kỳ lân, S, dạ trị dự. Vì sao ả nìm loại bên trong xuất hiện vẫn là hổ cả vật phẩm chiếm đa số? Nạ dù tổ có chút nghi ngờ hỏi, hắn còn tưởng rằng gặp phải rất nhiều cái khác ả nìm gì đó đây. Không nghĩ tới chỉ có nhận thuật cùng dạ nạ cụ tỏ. Bất quá chứng kiến dạ nạ cụ tỏ. Kỳ ổ cả sủi ghệ thời điểm, nạ dù tổ con mắt cũng coi chút đỏ, hắn chính là cực kỳ tình tưởng ba cái kỳ ạt đại biểu ý tứ. Thần khí, siêu việt ngụy thần khí tồn tại, mặc dù là ở hổ cả thế giới, thần khí cũng không nhiều cách nhìn, cũng liền khó khăn lắm vài món mà thôi, hơn nữa uy lực đều bị hạn chế. Đây là căn cứ ca ca yêu thích trình độ tới hiện ra, bởi vì nơi này dù sao cũng là hổ cả thế giới. Xuất hiện nhiều lắm không thuộc về cái này thế giới đồ đạc, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến thế giới cân bằng, cho nên giả chỉ có chút ngượng ngùng giải thích. Nạ dù tổ trong nháy mắt liền hiểu được, suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, tử thần thế giới so với hổ cả thế giới cao hơn lên một cấp, xuất hiện nhiều lắm bờ lịp thế giới gì đó, sẽ đem cái này thế giới nguyên bản cân bằng đánh vỡ. Như vậy đến lúc đó, xuất hiện rất nhiều nguy hiểm không biết, cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí nghiêm trọng, có lẽ sẽ uy hiếp được toàn bộ hổ cả thế giới. Nghĩ như vậy về sau, nạ dù tổ cũng liền không sao, ngược lại chính mình chỉ cần có thứ tốt cầm là tốt rồi, còn lại quản nhiều như vậy làm cái gì. Huống hồ mấy thứ này cũng đều là tỉ mỉ cần, nhất là thanh kia dạ nạ cụ tò. Kỳ ổ cả sùi ghê, nhìn nạ dù tổ con mắt đều là huyết hồng. Tiếp tục rút thưởng. Nạ dù tổ nói. Xì. Kim đồng hồ lần nữa xoay tròn, nạ dù tổ nhìn chòng chọc vào dạ nạ cụ tò. Kỳ ổ cả sùi ghê, chờ mong kim đồng hồ xoay tròn đến mặt trên. Có trợ giúp của nó, chính mình tại cái này thế giới liền triệt để an toàn. Đang nhìn nguyên tắc thời điểm, nạ dù tổ liền đối với cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ tràn đầy hứng thú, hoàn toàn thôi miên, nhưng lại khống chế ngũ cảm, đây đã là thần lĩnh vực. Len keng. Thẳng đến cuối cùng, nạ dù tổ dứt khoát nhắm lại con mắt, đang mong đợi nữ thần may mắn hàng lâm. Kỳ thực cái này ngũ ngón khác đồ vòn không đặc bên trong, lấy mẫu ngẫu nhiên bất kỳ thứ nào, đối với nạ dù tổ mà nói, đều là rất có ích lợi, mấy thứ cũng không kém. Không phải sao? Chúc mừng ca ca quất đến dạ nạ cụ tỏ. Kỳ ổ cả sủi ghê. Lần sau rút thưởng sẽ tại một năm sau. Nghe được giả trì thanh âm dễ nghe kia, nạ rủ tổ nhất thời kích động uy, chúng, thực sự giúp chúng, cảm tạ nữ thần may mắn, cảm tạ lao thiên. Ca ca, có hay không lập tức tinh chế dạ nạ cụ tỏ? Kỳ ổ cả sủi ghê. Giả trì hỏi. Vâng. Nạ rủ tổ không chút do dự liền đồng ý, trong nhấp nháy, kỳ ổ cả sủi ghê liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Cùng nguyên tắc giống nhau như lúc, tạm thời còn dùng cũng không đến phiên ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, không lâu sau, đúng là ngươi rực rỡ hào quang thời điểm. Nạ dù tổ vướt ve thân đao, vẻ mặt nghiêm nghị cam kết. Theo nạ dù tổ lời của hạ xuống, kỳ ổ cả sủi ghệ dĩ nhiên khinh minh một cái âm thanh, nhận đồng bây giờ chủ nhân. Được rồi, ra trì đem kỳ ổ cả sủi ghệ trước thu, bị người chứng kiến trung quy không được. Nạ dù tổ nhữ mày lại nói, hiện tại nạ dù tổ vẫn còn ở cổ nổ hạ bên trong. đột nhiên nhiều hơn một bả thái đao, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi, hay là trước bảo tồn, các loại, chờ, tốt nghiệp thời điểm lấy thêm ra đến, đến lúc đó cũng không còn người ta nói cái gì. Đã biết, ca ca. Gia Chi khéo léo nói. Kỳ ổ cả sủi ghế bị Gia Chi một lần nữa thu vào, chứa đựng ở tại sáng thế thần bên trong không gian, miễn là nạ rủ tổ cần, có thể đi qua triệu hoán lấy đến trong tay. Khi nạ tạ, nên đi đi học. Nạ rủ tổ thu hồi kỳ ổ cả sủi ghế về sau, hướng về phía cách đó không xa vẫn còn ở suy tư hỉ nạ tạ hô. Hỉ nạ tạ phía trước vẫn nằm ở suy tư trạng thái, cho nên cũng không có phát hiện nạ rủ tổ tình huống trước, bất quá cũng không trọng yếu. Mặc dù bị hỉ nạ tạ đã biết, nạ rủ tổ cũng không lo lắng cô nàng này lại bán đứng chính mình. Một năm ở chung, để cho hai người quan hệ giữa đã mơ hồ liền tại một cái lên, hỉ nạ tạ khi nhìn đến nạ rủ tổ về sau, cũng không giống nguyên tắc bên trong vậy xấu hổ. Vẫn có thể thản nhiên đối mặt, bất quá khi nạ rủ tổ muốn ôm hỉ nạ tạ thời điểm, hỉ nạ tạ vẫn sẽ trong nháy mắt ngất, điểm này để nạ rủ tổ vẫn nhức đầu không thôi. Cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đi qua thời gian tới trị liệu hỉ nạ tạ cái này một ngất thuộc tính. Ừ. Nạ rủ tổ quân. Hỉ nạ tạ lên tiếng, cùng nạ rủ tổ cùng nhau hướng phía trường học đi tới. Chương 6. Sát hạch. Hai người tới trường học, tiếng chuông vào học cũng tại lúc này vang lên, nhìn nhau cười về sau, liền đi tới chỗ ngồi của mình, an tĩnh ngồi xuống. Đối với nạ rủ tổ cùng hỉ nạ tạ có đôi có cặp ra vào trường học, bên trong lớp học liền can đồng học đã sớm là thành thói quen. Nguyên tắc bên trong còn lại 7 tiểu cường, đều là hơi tò mò nhìn cái này một đôi, không cách nào tưởng tượng nhỏ như vậy liền đi tới cùng nhau. Không thể không nói, hồ cả thế giới bên trong hải tử đều rất trưởng thành sớm, nhỏ như vậy cũng biết yêu. Xạ cụ giả vẫn là dường như nguyên tắc bên trong vậy, hướng về phía xạ sủ kẻ kề cận không thả, suốt ngày quay chúng quanh ở xạ sủ kẻ bên người, nhìn xạ sủ kẻ một mạch cao mày. Thế nhưng nạ dù tôi lại biết, xạ sủ kẻ đối với mình được hoan nghênh vẫn là rất thụ dụng. Từ hắn ngẫu nhiên lộ ra nụ cười là có thể đoán được. Những người khác đều cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, duy chỉ có Ino, cái này nguyên tắc trung hòa xạ cụ dạ tranh đoạt xạ sủ kẻ nữ hài tử, cũng không có vây quanh xạ sủ kẻ chuyển. Giống nhau, cũng không có vây quanh nạ rủ tổ chuyển, điểm này để nạ rủ tổ cực kỳ nghi hoặc, lẽ nào Ino đổi tính tình. Vẫn là Ino cũng là chuyển kiếp tới, cho nên đối với xạ sủ kẻ không có hứng thú. Cũng khó trách nạ rủ tổ sẽ như vậy nghĩ, mình cũng có thể xuyên việt. Không có lý do người khác không thể xuyên qua đi. Kakau, ngươi cái ý nghĩ này đã sai lầm rồi a. Gia Chi đột ngột hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, dọa nạ rủ tổ giật mình. Gia Chi, lời này của ngươi là có ý gì? Nạ rủ tổ nghi ngờ hỏi. Gia Chi hì hì cười, nói, cái này thế giới, cũng chỉ có Kaka một người là xuyên việt giả a, những người còn lại là vào không được, nói cách khác, chính là trừ ngươi ra, những người còn lại không thể nào là xuyên việt giả. Vì sao? Nếu ta đều có thể tới, những người khác tới vậy không có gì hay ly kỳ nha. Nạ dù tôi hỏi. Cái này giả trị tựa hồ có hơi làm khó dễ, bất quá cuối cùng vẫn là nói rằng, cụ thể ta không thể tiết lộ, bất quá vẫn là có thể nói cho ca ca một điểm, chính là cái này thế giới quy tắc bài xích những người khác, duy chỉ có ca ca ngoại lệ. Cứ như vậy. Ô, nạ dù tôi nghe cái hiểu cái không, nhưng có một chút hắn cực kỳ tin tưởng, chính là cái này thế giới chỉ có hắn một cái xuyên việt giả. Sẽ không lại xuất hiện một người. Nghĩ vậy, nạ dù tổ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tái xuất hiện khác xuyên việt giả, trong lòng cũng là một trận không được tự nhiên. Bất quá căn cứ giả chỉ câu nói kia đến xem, chính mình dường như cùng cái này thế giới có liên quan nào đó đây, nếu không. Cái này thế giới quy tắc vì sao không phải bài xích chính mình đâu. Không nghĩ ra, cuối cùng nạ dù tổ cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại chính mình miễn là ngoan cường sống sót là được, sau đó bảo vệ mình nữ nhân yêu mến. Nghĩ. Còn hướng lấy bên người Hinata nhìn thoáng qua, âm thầm quyết định, nhất định không thể để cho Hinata bị thương tổn. Các vị đồng học, buổi sáng là thi viết, buổi chiều thì là thực chiến đối luyện, ở chỗ này thông báo các ngươi một cái. Izuka cười nói. Lời vừa nói ra, bên trong phòng học trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Mẹ kiếp, đùa gì thế, hiện tại thông báo có tác dụng chó gì, đều cuộc thi mới, chỉ có, thông báo, chơi chúng ta à. Izuka lão sư, ngươi đây không khỏi quá âm hiểm đi. Lẽ nào ngươi chờ mong chúng ta thi rất sao? Ghê tởm a. Vậy mà lại gặp phải như vậy âm hiểm lão sư, hố cha đây. Ngoại trừ nạ rủ tổ các loại, chờ, cựu tiểu cường bên rủ tệ nâu ngoài, còn lại đồng học cũng lớn tứ huyên áo, một bộ ngươi bấy ta nhóm răng rớp, để nạ rủ tổ cảm thấy một hồi buồn cười. Tất cả im miệng cho ta. Y dù cả lớn tiếng vừa hô, nói, các ngươi muốn minh bạch, tương lai các ngươi là muốn trở thành ninja, mà ninja, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ gặp phải đột phát tình huống, khi đó các ngươi sẽ không có bất kỳ chuẩn bị, địch nhân cũng sẽ không ngây ngốc nói cho các ngươi biết, chúng ta muốn tiến công, biện pháp duy nhất chính là tùy cơ ứng biến, các ngươi minh bạch chưa? Nghe được ý rủ cả nói như vậy, bên trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại, một ít đồng học thậm chí lộ ra thần sắc áy náy, cảm thấy phía trước như vậy nhục mạ lao sư thái không đúng. Mà nạ rủ tổ, cũng lộ ra trợn thần sắc, phía trước hắn còn chưa có đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nghe ý rủ cả lời nói về sau, cũng hiểu được hữu lý. Ở trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không trước đó thông báo ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bất quá nếu là như vậy nói, như vậy trận này thi viết mục đích cũng là có đợi nghiên cứu. Nạ dù tổ nghĩ thầm. Hiển nhiên, còn lại 8 tiểu cường cũng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Đây tựa hồ là trung nhẫn sát hoạch lúc mục đích nha. Nạ dù tổ lẩm bẩm một cái âm thanh, nhưng khỏe miệng cũng là móc ra một cái độ cung, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Được rồi, hiện tại bắt đầu sát hoạch. Ý dù cả đem bài thi phát cho mọi người. Trong nháy mắt, bên trong phòng học tràn đầy thanh âm kêu rên, bởi vì bài thi ở trên đề mục quá khó khăn, duy chỉ có mấy người đang ở cử bút nhanh chóng giải đáp. Quả nhiên. Nạ dù tổ các loại, chờ, cựu tiểu cường thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bắt đầu triển lộ bản lãnh của mình. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ căn bản là chẳng muốn đi ăn gian, những thứ này để mục đối với bọn họ mà nói, quá đơn giản, nhanh chóng giải đáp. Đang quan sát lấy mọi người đệ tam, chứng kiến nạ dù tổ các loại, chờ, cựu tiểu cường về sau, hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, cố nộ hạ tương lai, liền ký thác vào cái này chín cái trên người của hải tử. Đối với nạ dù tổ, đệ tam đa đa thiểu thiểu là biết một chút, bất quá lại cũng không biết nạ rủ tổ thực lực, nạ rủ tổ cho tới nay đều là thận trọng, cũng không cho đệ tam một tia cơ hội nhìn trộm. Đệ tam duy nhất biết đến, chính là nạ rủ tổ thực lực đạt tới hạ nhẫn, còn có cùng hì ủ gạ hì nạ tạ đi rất gần, đồn đãi hai người là tình lữ quan hệ. Bất quá cái này không quan đệ tam chuyện, đệ tam lo lắng, thì là nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vị vấn đề, lo lắng cửu vị sẽ tùy thời bạo phát. Không nghĩ tới trung nhẫn thi chẳng cảnh sẽ trước giờ trình diễn. Nạ dù tổ chung quanh liếc một cái, chứng kiến vài cái ăn gian đồng học, khẽ cười vài tiếng. Khi nạ tạ hơi nghi hoặc một chút nhìn nạ dù tổ liếc mắt, hỏi nạ dù tổ quân, ngươi cười cái gì? Không có. Không có gì. Nạ dù tổ vội vã thu hồi nụ cười, tiếp tục giải bài thi. Thẳng đến tiếng chuông vang lên, ý dù cả thu hồi bài thi về sau, mới chậm rãi đi ra phòng học. Buổi chiều, thực chiến đối luyện bắt đầu, nạ dù tổ đối thủ là không nhận ra người nào hết diễn viên quần chúng, cùng loại này đánh nhau. Nạ dù tổ thật đúng là được không để được nửa điểm hứng thú. Frank. Frank. Hai ba lần đã đem đối thủ giải quyết rồi, ý dù cả hài lòng ở bài thi trên viết hạ A. Là nhất cao cấp khen ngợi. Kế tiếp, Hyuga Hinata vs diễn viên quần chúng B. Ý dù cả hô. Nỗ lực lên, Hinata. Nạ dù tổ mặc dù biết Hinata thực lực, nhưng vẫn là khích lệ nói. Hinata dùng sức gật đầu, đi tới bên trong sân, lấy hai đòn nhu quyền, đem đối thủ đánh bại. Đây là hí nạ tạ hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không đối thủ đã sớm chết rồi, đánh bại đối thủ đồng thời, còn ẩn tàng thực lực, điểm này cũng là nạ rủ tổ hy vọng. Cứ như vậy, thời gian một ngày quá khứ, mà ở tan học thời điểm, nạ rủ tổ gặp một cái ngoài dự liệu người, cái kia nguyên tắc bên trong bi kịch rủ chỉ hạ ít chia. Ít chia sao? Có lẽ có một ngày ta sẽ cùng ngươi chống lại một hồi đi. Nạ rủ tổ nhìn ít chia rời đi phương hướng, lẩm bẩm một cái tiếng. Hiện tại ủ chỉ hạ bộ tộc còn không có bị diệt tộc. Bất quá cũng sắp, có nữa thời gian 2 năm, Uchiha một tộc tướng hoàn toàn từ nhận giới tiêu thất. Lần này nước đục, chính mình cũng không cần than tốt. An tâm quá cuộc sống của ta đi. Nạ dù tổ thầm nghĩ, còn như xả sủ kẻ, mặc kệ nó. Chương 7. B cấp nhiệm vụ. Cô nộ hạ phía sau núi, nạ dù tổ thân ảnh đang ở nhanh chóng bay nhanh. Bình thời nạ dù tổ là lười tới nơi này, bất quá ngại vì hệ thống phát hắn một cái nhiệm vụ, để hắn không thể không đến nơi đây. Sự tình vẫn là nguyên vu tối hôm qua chiến đấu, có người nói nơi đây tiềm nhập địch quốc nì ra, cũng với tối hôm qua cùng cổ nổ hạ ám bộ xảy ra chiến đấu. Kết quả sau cùng tự nhiên là ám bộ thắng lợi, mà cổ nổ hạ cũng không có nhiều hơn truy cứu, có thể hệ thống lại ban nạ rủ tổ một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ cổ nổ hạ nguy cơ. Từ lang nhẫn trong tay đoạt lại cổ nổ hạ an toàn phân bố đồ, đồng thời đánh chết, độ khó vì bê cấp, thưởng cho 100 điểm hối đoái giá trị. Nghe được cái này nhiệm vụ, nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận rồi. Dù sao thưởng cho nhưng có 100 điểm hối đoái giá trị đây. Đối với hệ thống tuyên bố cho mình nhiệm vụ, nạ rủ tổ có thể từ nhiệm vụ đẳng cấp bên trên biết mình đối mặt đối thủ. B cấp nhiệm vụ, đối mặt nhất định là trung nhẫn, sẽ không xuất hiện thượng nhẫn các loại nì ra, cho nên nạ rủ tổ mới yên tâm nhận cái này nhiệm vụ. Bằng không, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chính mình trước hết có thể bị người giết. Đối mặt trung nhẫn, nạ dù tổ chính mình vẫn rất có nắm chặt, huống hồ từ trong trí nhớ biết được, nguyên tắc bên trong chỉ xuất hiện 3 cái nữ lang nhẫn, bị cả xì cho dây. Nghĩ đến thực lực của các nàng, nạ dù tổ cũng không thế nào lo lắng cho mình an toàn. Mặc dù thực sự không địch lại, đừng quên, nạ dù tổ còn có kỳ ổ cả sủi gần đây, miễn là đem thi triển, tuyệt đối nằm ở vô địch trạng thái. Thôi đi, tìm lâu như vậy cũng không có tìm được, thực sự là phiền muộn. Chạy vội bên trong nạ rủ tổ phi thường buồn bực lầm bầm một tiếng, hệ thống tuy là cho hắn nhiệm vụ, cũng không có nói cho hắn biết nên đi nơi nào tìm lang nhẫn. Phía sau núi lớn như vậy, muốn toàn bộ tìm qua đây, không thể nghi ngờ là đang nói đùa. Ừm. Ổ chim. Ở một gốc cây bên trên, nạ rủ tổ chợt nhìn thấy một cái ổ chim, lúc này mới nhớ tới, chi kia sen lẫn cổ nổ hạ thủ bị phân bố đồ phi tiêu, là giấu ở ổ chim bên trong. Cái này đơn giản, miễn là không ngừng tìm kiếm ổ chim là được rồi. Nạ dù tổ nghĩ đến phía sau cười nói. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm ổ chim, quả nhiên, theo thời gian trôi qua, nạ dù tổ ở một gốc cây bên trên, tìm được rồi chi kia phi tiêu, đem cầm ở trong tay. Siêu siêu. Tiếng xe gió truyền đến, nạ dù tổ nhẹ nhàng giật mình, tránh thoát mấy viên phi tiêu xạ kích. Quả nhiên đây, phi tiêu tìm được rồi, mấy tên này cũng liền hiện thân. Nạ dù tổ xem cùng với chính mình trước mắt 3 cái nữ lang nhẫn, ám đạo. Tiểu quỷ, đưa ngươi trong tay phi tiêu giao cho ta. Bằng không dẫn đầu nữ lang nhẫn một bộ hung ác khuôn mặt nói rằng. Nạ dù tổ ngoạn vị nhìn hắn, vuốt vuốt trong tay phi tiêu, cười nói, a, bằng không như thế nào? Lẽ nào các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ha ha, một tên trong đó nữ lang nhẫn nghe được phải 3 ca nạ dù tổ lời nói về sau, càn dỡ cười ha hả, đừng nói ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi bất quá là một hài tử mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng còn có thể từ trong tay chúng ta chạy trốn hay sao? Thức thời vội vàng đem phi tiêu giao ra đây, ta cho ngươi toàn thây. Nếu không, chờ đấy hải cốt không còn đi. Nạ dù tổ nghe nói, bế quan không có lộ ra tức giận thần sắc, như trước thản nhiên đối với 3 lang nhẫn, ngay sau đó thân hình khẽ động, hướng phía thủ lĩnh công tới. Thật nhanh. Dẫn đầu lang nhẫn cả kinh, lập tức bình tĩnh lại, đối với nạ dù tổ tốc độ, thật đúng là phải là cảm thấy một hồi kinh ngạc. Phanh. Nạ dù tổ một cước hướng phía nữ lang nhẫn khuôn mặt đá vào, đáng tiếc đá chúng chính là một phân thân. Điểm này ở nạ dù tổ như đã đoán trước. Nếu là một cước đã đem kỳ giải quyết, nạ dù tổ mình cũng không phải tin. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Nạ dù tổ phía sau truyền tới một giọng của nữ nhân, một cái hỏa cầu hướng phía nạ dù tổ đánh tới. Nạ dù tổ được không kinh hoàng thi triển thế thân thuật, dựa vào tốc độ đi tới nữ lang nhận phía sau. Cẩn thận, nhị muội. Lão đại chứng kiến nạ dù tổ xuất hiện tại lão nhị phía sau, hoảng sợ hô. Nữ lang nhẫn cũng đã nhận ra sau lưng mình nguy cơ, đang muốn kết ấn thi triển thế thân thuật. Nhưng không nghĩ nạ rủ tổ tốc độ nhanh hơn nàng, một viên phi tiêu đâm vào nữ lang nhẫn ngực. Làm sao có thể? Nữ lang nhẫn không dám tin xem cùng với chính mình ngực, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Nói xong, chết không nhắm mắt, mở to mắt to nhìn bầu trời, mang theo không cam lòng rời đi. Nhị muội, nhị tỷ, hai người chứng kiến tỷ muội của mình chết rồi, toàn bộ phẫn nộ rồi đứng lên, nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, hận không thể đem toái thi vạn đoạn. Nạ dù tổ cố nén cảm giác nôn mửa, đối mặt với còn thừa lại 2 người. Ken. Kaka, chúc mừng ngươi giết chết trung nhẫn một gã, thu được 100 điểm hối đoái giá trị. Giả trị thanh âm đột nhiên vang lên. Ngậy. Nạ dù tổ một hồi kinh ngạc, hỏi, giả trị sát nhân còn có thể thu được hối đoái giá trị. Đúng, Kaka. Hạ nhẫn là 50 điểm, trung nhẫn 100 điểm, thượng nhẫn 500 điểm, chuẩn ảnh là 1.000 điểm, còn như ảnh cấp, thì là 5.000 điểm. Bất quá tại trước đây còn có một cái siêu ảnh, vậy cũng có 10.000 điểm đây. Giả trị giải thích. Nạ dù tổ nghe giả trị hung hăng nuốt ngụm nước miếng, xem ra hối đoái đáng giá kiếm lấy cũng không phải cực kỳ chắc trở mà, miễn là giết nhiều người là được rồi. Nghĩ vậy, nạ dù tổ nhìn về phía 2 người nhãn quang, trở nên tinh quang loẹ loẹ, tựa hồ là đang nhìn một đám hối đoái giá trị. 2 người tự nhiên cũng đã nhận ra nạ dù tổ biến hóa, tâm lý một hồi ác hàn, thầm nghĩ. Tiểu tử này không có cái gì đặc thù ham mê đi. Frank. Frank. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, lần này 2 người đều có phòng bị, cho nên nạ rủ tổ cũng lâm vào trong khổ chiến. Nguyên nhân vẫn là bởi vì nạ rủ tổ không có học tập bất kỳ nhẫn thuật, ngoại trừ cơ bản tam thân thuật bên ngoài, còn lại một cái sẽ không. Ngay cả nguyên tắc bên trong dạ sẽ gặng, nạ rủ tổ mặc dù biết tu luyện như thế nào, nhưng cũng không có cố ý đi tu luyện. Phúc. Tiên huyết văng khắp nơi. Nạ dù tổ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một người trong đó phá vỡ bả vai, dòng máu màu đỏ trong nháy mắt bắn ra, nhiễm đỏ nạ dù tổ xiêm y. Quả nhiên, lần đầu tiên chiến đấu không được khinh thường. Kinh nghiệm vẫn là quá ít. Nạ dù tổ cao mày nghĩ đến. Đối mặt trung nhẫn đều như thế chắc trở, nếu là đối mặt là thượng nhẫn, e rằng chính mình sớm đã bị giết. Nạ dù tổ nghĩ vậy, không khỏi nhíu mày, âm thầm suy tư về đối sách. Kaka, dùng kỳ ổ ca sủi gậy đi. Như vậy là có thể nhanh chóng giải quyết các nàng. Gia Chỉ sốt ruột nói. Mà nạ dù tổ cũng là lắc đầu, nói, Gia Chỉ, ngươi cũng đã biết ta là cái gì muốn đem kỳ ổ cả sủi gậy thu. Ngạch, cái này ta không biết hay. Là bởi vì ta không nghĩ tới nhiều ỷ lại kỳ ổ cả sủi gậy, thi triển kỳ ổ cả sủi gậy, ta tuy sẽ vô địch, nhưng là cái này không lợi cho ta trưởng thành. Trong thực chiến, mới là trưởng thành thời cơ tốt nhất, ngươi không cảm thấy sao? Nạ dù tổ nói. Gia Chỉ nghe vậy trầm mặc lại, cuối cùng nói, quả thực như vậy. Vậy ca ca, ngươi bằng lòng Gia Chỉ, nếu là thật đến sống còn thời khắc, ngươi phải sử dụng kỳ ổ cả sủi gẹt. Ừ. Ca ca bằng lòng ngươi. Nạ dù tổ cười nói. Chương 8. Hối đoái dạ sen gặng. Siêu siêu. Phi tiêu lần nữa bay vụt mà đến, nạ dù tổ sắc bén nhìn chằm chằm phi tiêu con đường, ở hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiếp được phi tiêu, đồng thời xê dịch đến một người trong đó phía sau, hung hăng đâm xuống. Phanh. Đáng tiếc. Cuốn tới chính là một cái ảnh phân thân, nạ rủ tổ sau khi thấy không khỏi lần nữa cao mày, hiển nhiên tiếp tục như thế, đối với mình rất bất lợi. Frank. Nạ rủ tổ đem trên người phụ trọng hái xuống, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, ở hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, phá vỡ một người trong đó yết hầu. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết trung nhẫn một gã, thu được hối đoái giá trị 100 điểm. Ta muội. Nữ lang nhận chứng kiến muội muội của mình ngã vào trong vũng máu, bi phận giống to. Đồng thời còn không quên nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, trong mắt lửa giận ngu ngốc đều có thể rõ ràng thấy, để nạ rủ tổ tâm lý một hồi cười nhạt. Một cái nì ra, một ngày mất lý trí, bị phẫn nộ tràn ngập đầu não, khoảng cách như vậy nàng tử vong cũng không xa. Cho nên kế tiếp đối mặt cái này nữ lang nhẫn, nạ rủ tổ tin tưởng sẽ không vô cùng gian khổ. Nhưng là mình vẫn không thể sơ suất, phải nghiêm chính mà đợi, không thể có chút nào phân tâm, e rằng một cái sai lầm, đại giới chính là mình sinh mệnh. Ta nhất định phải giết ngươi. Nữ lang nhẫn hung hăng nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không lập tức sẽ giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi nếm trên đời thống khổ nhất giàn vạn, lại để cho ngươi chết đi. Hừ, chờ ngươi bắt được ta rồi hay nói. Nạ dù tổ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn chằm chằm nữ lang nhẫn, đây càng để nữ lang nhẫn phẫn nộ rồi. Nữ lang nhẫn càng là phẫn nộ, đối với nạ dù tổ lại càng có lợi, cho nên nạ dù tổ không ngại dùng ác độc ngôn ngữ kích thích nàng, để cho hoàn toàn mất lý trí. Từ dần tuất xấu máu dần. Nữ lang nhẫn nhanh chóng kết ấn, hỏa độn. Phượng tiên hỏa. Nạ dù tổ thần sắc cứng lại, phượng tiên hỏa tuy là thuộc vực cấp nhẫn thuật, nhưng nó phạm vi công kích cũng là tương đối rộng, từng cái tiểu hình hỏa cầu ý lực, đều là không thể khinh thường. Một khi bị công kích được, mặc dù không còn như trọng thương, thế nhưng vết thương nhẹ hay là đang khó tránh khỏi, vận khí kém, không làm được còn có thể cao độ tổn thương. Kaka, ngươi hiện tại có 500 điểm hối đoái giá trị, hối đoái một cái nhẫn thuật đi, như vậy là có thể đối phó nàng. Gia Chỉ nhắc nhở. Nạ dù tổ nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới mình còn có cái hệ thống này ở đây, vì vậy nói ra, được, cho ta liệt ra thích hợp ta nhẫn thuật. Được, ca ca. Gia Chỉ nhanh chóng đem nhẫn thuật nhóm đi ra, làm nạ dù tổ chứng kiến nhẫn thuật về sau, kém chút không có con mắt trắng nhợt đã hôn mê, nguyên nhân chính là ở chỗ, tất cả nhẫn thuật vậy mà đều là phong độn. Hòa khắc phong, không phải bị khắc gắt ga mà, nạ dù tổ im lặng nghĩ đến. Gia Chỉ, lẽ nào ngoại trừ phong độn? Ta sẽ không cái khác nhận thuật có thể học sao. Nạ dù tổ buồn bực gào lên. Đúng vậy. Gia Chỉ dập ừ nói, bởi vì ca ca thuộc tính cũng chỉ có gió, cho nên chỉ có thể thi triển phong độn, bất quá vô ấn nhận thuật cũng là có thể. Thì như nạ dù tổ nói. Dạ sẻn gẳng. Gia Chỉ không chút nào suy tư đáp. Vậy cho ta hối đoái dạ sẻn gẳng. Nạ dù tổ nói. Hối đoái dạ sẻn gẳng, a, cần 500 điểm hối đoái giá trị, xin hỏi có hay không hối đoái. Gia Chỉ nói. Vâng. Nạ dù tổ cắn răng, đau lòng đổi dạ sen gẳng, để dành tới hối đoái giá trị, cứ như vậy không có, quả nhiên tới nhanh, đi cũng nhanh. Ken. Hối đoái thành công, khấu trừ hối đoái giá trị 500 điểm. Thừa ra hối đoái giá trị 0 điểm. Mời ca ca không ngừng cố gắng. Gia Chỉ nghịch ngợm nói rằng, tuy là không nỡ mất đi 500 điểm hối đoái giá trị, nhưng là chỗ tốt cũng là tồn tại, nguyên tắc bên trong, đan tu luyện dạ sen gẳng liền cần 7 ngày. Nhưng đổi, 1 giây thời gian. Liền hoàn toàn sẽ, quả nhiên, trả giá cùng hồi báo là thành tỷ lệ. Dạ sẻn gẳng. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, bàn tay phải bên trên xuất hiện một cái màu xanh nhạt viên cầu, nhìn nữ lang nhẫn cả kinh. Vâng! Dạ sen găng đánh vào trên cây, đại thụ trực tiếp đổ nát ngã xuống đất, sợ nữ lang nhẫn cả người xuất mồ hôi lạnh. May mắn lẩn tránh nhanh, bằng không thì xong rồi. Nữ lang nhẫn nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, nho nhỏ này viên cầu vậy mà lại có như thế to lớn uy lực, đây đã lọa cấp nhẫn thuật. Không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ lại có như vậy thiên tài, quả nhiên đệ nhất nhận thôn uy danh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nữ lang nhẫn ám đạo. Người ở đây nghĩ gì thế? Nạ dù tô đột ngột xuất hiện tại nữ lang nhẫn phía sau, phía trước một kích không trúng, nạ dù tô liền thừa dịp nữ lang nhẫn sững sờ sát na, đi tới nữ lang nhẫn phía sau, chuẩn bị cho. Nữa dư một kích. Nữ lang nhẫn kinh ngạc quay đầu, thấy là để cho nàng hồn phi phách tán lang cầu, trực tiếp đánh vào trên người của nàng. Không phải. Nữ lang nhẫn phát sinh sau cùng không cam lòng, bị dạ sẻn gẳng bắn trúng, té bay ra ngoài. Mãnh liệt loa toàn kính ở nữ lang nhẫn trong cơ thể xoay tròn, đem nội tạng quậy đến rời ra phá nát, rất nhanh liền không có sinh tức. Hô, rốt cuộc giải quyết rồi. Nạ dù tổ đại thổ một hơi thở phía sau nói. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết trung nhẫn một gã. Thu được hối đoái giá trị 100 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng ca ca hoàn thành nhiệm vụ Cổ Nổ Hạ nguy cơ. Thưởng cho 100 điểm hối đoái giá trị. Trước mặt hối đoái giá trị 200 điểm. Giá trị thanh âm đột nhiên vang lên, nghe đến mấy cái này, nạ rủ tổ cảm giác mình trả giá là đáng giá. Kiểm tra một hồi thuộc tính của mình về sau, nạ rủ tổ ngạc nhiên phát hiện, chính mình nhận thuộc tính, dĩ nhiên để cao 3 điểm. Tính danh, Uzumaki nạ rủ tổ. Thuộc tính, nhẫn, 4 thể, 5 huyễn, 0 hiền, 8 lực, 5 tốc độ, 5 tinh, 8 ấn, 3 phả bủ 8 ca không ý tổng, 38. Huyết kế, 0. Kỹ năng, tam thân thuật, D, dạ sen găng, A. Vũ khí, giã nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sùi ghệ, SSS. Thông linh thú, 0. Nhiệm vụ, 0. Hối đoái giá trị, 200. Quả nhiên, theo nhận thuật hối đoái, thuộc tính của mình sẽ không ngừng để thăng. Xem ra chính mình thiếu vẫn là nhẫn thuật, nhất là huyễn cái kia một cột, lại còn là không. Nạ dù tổ lẩm bẩm. Kaka, không muốn như thế nản lòng á, miễn là hối đoái giá trị đủ rồi. Kaka hối đoái một đôi xạ gì gẳng, vấn đề không phải giải quyết rồi. Gia Chi cười nói. Ha ha, cũng không phải ngươi nói dễ dàng như vậy, mấu chốt nhất vẫn là dựa vào ta chính mình lý giải. Nạ dù tổ khổ sở nói rằng. 7 năm trôi qua, nạ dù tổ đối với hảo thuật vẫn là rốt đặc cắn mai. Thật sự là đủ mất mặt, chủ ý này vẫn là không có nhân giáo duyên cớ của hắn. Vậy ca ca, ngươi hối đoái vài quyệt cấp ảo thuật đi. Như vậy có thể đề cao một ít huyễn thuộc tính. Gia Chi nói. Được rồi, hối đoái đáng giá tới không dễ, sau này hay nói đi. Ta bây giờ còn là đem cái khác thuộc tính đều tăng lên rồi hay nói. Nạ dù tổ suy tư sau đó nói. Hiền cùng tinh hai cái này tuyển hạng gần mát trị số, theo thời gian đưa đẩy, nói vậy không được bao lâu sẽ mát trị số. Hiện tại chính mình cường điệu, hay là đem thể, tốc độ, lực, nhẫn cùng ấn tăng lên. Cuối cùng lại đi tinh nghiên ảo thuật, cứ làm như vậy. Quyết định về sau, nạ dù tô một lần nữa lộ ra nụ cười, đem chu vi quét dọn một phen, xác định không có để lại tin tức về sau, rồi rời đi. Chương 9. Rút thưởng. Thời gian cực nhanh, thời gian 5 năm vội vã mà qua, đảo mắt liền đến tốt nghiệp tuổi tác. Ở nơi này thời gian 5 năm bên trong, nạ dù tô tiến bộ nhưng là tương đối lớn. Đã vững vàng đạt tới ảnh cấp. Thời gian 5 năm bên trong, nạ rủ tổ chiến đấu lớn nhỏ đã trải qua mấy trận, đương nhiên, đây hết thảy đều là ở khác người không hề phát giác tình huống bên dưới tiến hành. Mặc dù là đệ tam, cũng không biết nạ rủ tổ thực lực đã đạt đến đủ để sánh ngang hắn tình trạng. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy đáng sợ, một cái 12 tuổi ảnh phẩy 59 BGS cấp cường giả, thực sự là bất khả tư nghị. Trong lúc, khi nạ tạ thực lực cũng vững bước đề thăng, hoàn toàn dung hợp thái cực quyền. Sáng tạo ra thuộc về mình nụ quyền. Thực lực càng là tăng lên tới tinh anh thượng nhẫn tình trạng, có thể tính là một cái thể thuật tông sư. Đây hết thảy đều chỉ có hai người tự mình biết, những người khác đối với thực lực của hai người không có chút nào tin tưởng, hai người cũng không sẽ xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Bởi vì như vậy thật sự là quá kinh người, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, đến lúc đó để đệ tam khả nghi khả năng liền không xong. Nạ dù tổ lo lắng hơn vẫn là đàn rổ. Cái này giấu ở Cổ Nổ Hạ sau lưng hắc thủ, nếu là bị hắn biết mình thực lực đột phá đến ảnh cấp, nhất định sẽ chó cùng rất dậu, làm ra có chút sự tình tới. Nguyên tắc bên trong sự tình vẫn là xảy ra, Uchiha bộ tộc bị diệt, duy chỉ có để lại Uchiha Sasuke. Từ đó về sau, Uchiha Sasuke trở nên càng thêm băng lãnh, một bộ người lại chớ vào răng dấp, nhìn nạ rủ tổ một mạch khó chịu. Gia Chi, bắt đầu rút thưởng đi, tích lũy 5 năm, ta ngược lại muốn nhìn hôm nay có thể lấy mẫu ngẫu nhiên chút gì. Nạ dù tổ khí thế bàng bạc nói rằng, phải, ca ca. Già chỉ đem rút thưởng hệ thống giao diện bỏ vào nạ dù tổ trước mặt, nạ dù tổ hô một câu bắt đầu. Kim đồng hồ liền nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng vẫn là dừng lại ở ạ nìm loại một cột bên trên, ngay sau đó liền xuất hiện 5 ô vông, mặt trên theo thứ tự là dạ nạ cụ tò. Xin sao, SS, phong độn. Dạ sen thù dạy kèn, S, ô đạ mạ dạ sen gẳng, A, một độn huyết kế gen, SS, thi cốt mạch huyết kế gen, SS. Ừm. Nạ dù tổ chứng kiến cái này 5 ô vương bên trong đồ đạc về sau, mày nhíu lại thành một đoàn, bất an hỏi, Già Chỉ, cái này huyết kế gen là có ý gì? Cái này Già Chỉ cúi đầu, có chút sợ sệt nói rằng, cái này hối đoái hệ thống bên trong huyết kế là giống nhau, ca ca đổi chỉ là gen, muốn đưa chúng nó mở ra nói, liền muốn lấy tương ứng hối đoái giá trị thăng cấp. Nạ dù tổ sau khi nghe, chân mày hát tuyến sâu hơn, nói, ngươi sẽ không nói cho ta muốn là hoa 5.000 điểm hối đoái giá trị đổi huyết kế. Bất quá là một gen đi. Đúng vậy. Gia Chi dập ừ nói, cũng tỉ như ngươi đổi xạ dị gẳng huyết kế gen, thế nhưng ngươi không mở được xạ dị gẳng, cần trả giá hối đoái giá trị mới có thể mở mắt. Nhất câu ngọc lời nói là 50 điểm, nhị câu ngọc 100 điểm, tam câu ngọc 500 điểm, mạn dệ kỳ u 1.000 điểm, vĩnh hằng mạn dệ kỳ u 5.000 điểm. Đậu phộng. Nạ dù tổ sau khi nghe xong, trực tiếp văng tủ, cái này hối đoái hệ thống hố cha đâu đây là, chiếu tính như vậy, muốn chạy đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ u. Liền cần tốn hao 6.650 điểm hối đoái đăng giá, còn muốn cộng thêm đổi 5.000 điểm hối đoái giá trị, tổng cộng muốn 1.165 không điểm hối đoái giá trị A, hố cha đâu đây là. Ngẫm lại mỗi một chủng huyết kế đều cần như vậy, nạ rủ tổ muốn ghét người tâm đều có. Còn có giả trị chứng kiến nạ rủ tổ bộ dạng về sau, nhẹ giọng nói, hối đoái sau xạ dị gẳng là không có bất kỳ kỹ năng, còn cần ca ca ngươi hối đoái xạ dị gẳng kỹ năng. Phúc! Nạ rủ tổ trực tiếp thổ huyết bất tỉnh. Hệ thống này quả thực bấy chết người không đền mạng A, nguyên bản còn tưởng rằng đổi huyết kế phía sau là có thể sử dụng đây, không nghĩ tới còn phải tốn nhiều như vậy hối đoái giá trị mới có thể sử dụng bình thường. Nói như vậy, ta thăng cấp đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ về sau, còn cần mua giống như A mạ tệ giả, sờ san đủ, thủ cọ mì các loại kỹ năng. Nạ dù tô mặt âm trầm nói. Đúng, ca ca. Gia Chi nói, bất quá đây cũng là mới có lợi, chính là hoàn toàn không có chút nào tác dụng phụ, đồng dạng. Ý giá nạt các loại sử dụng phải hao phí một con xạ dị gẳng đại giới cũng là không có. Nghe được câu này về sau, nạ rủ tổ sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều, quả nhiên, có hư liền khẳng định có tốt, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, cũng sẽ không so đo, về sau kiếm nhiều một chút hối đoái giá trị là được. Đúng rồi, ta đây giá nạ củ tỏ kỹ năng đều ở đây a. Nạ rủ tổ đột nhiên hỏi. Nghe được nạ rủ tổ hỏi như vậy, giá trị ngược lại là khẳng định nói, ừ, giá nạ củ tỏ kỹ năng đều là tồn tại. Bởi vì hệ thống không cách nào hối đoái, cho nên sẽ không thủ tiêu kỹ năng. May mắn. Nạ dù tổ thầm nghĩ, tiếp tục rút thưởng. Kim đồng hồ tiếp tục xoay tròn, cuối cùng rơi vào dạ nạ cụ tò. Xìn sao một cột bên trên, nhìn nạ dù tổ một trận không nói, chẳng lẽ mình cùng tử thần thực sự có duyên như vậy? Hai lần rút thưởng đều là dạ nạ cụ tò. Tiếp tục rút thưởng. Thu xong xìn xảo về sau, nạ dù tổ tiếp tục nói. Lần này ngược lại là không có lấy mẫu ngẫu nhiên dạ nạ cụ tò. Mà là may mắn rút được băng độn huyết kế gen, nhất thời một đạo tinh quang bắn vào nạ rủ tổ trong cơ thể, nạ rủ tổ cảm giác được trong cơ thể mình nhiều một chút đồ đạc. Nạ rủ tổ biết, đó là băng độn huyết kế, ngoại trừ phong thuộc tính bên ngoài, tự có nhiều hơn một cái thủy thuộc tính. Bất quá vừa nghĩ tới để thăng băng độn, hối đoái băng độn nhân thuật, cái kia bút quá dày hối đoái giá trị, chính là một trận đau đầu. Tiếp tục rút thưởng. Lần này cũng không tính là không may mắn, rút được một cái thủy độn nhân thuật. Là đệ nhị hổ cả sáng tạo độc đáo nhận thuật thủy độn. Thủy thanh 3, S, chỉ dựa vào hối đoái giá trị đổi, nhưng là còn muốn 1.000 điểm hối đoái đăng giá, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thua thiệt. Tiếp tục. Lần thứ tư, may mắn hay là cùng phía trước giống nhau, không thể coi là không may mắn, rút được một quả cấp thủy độn đại buộc bố thuật. Một lần cuối cùng, hệ thống, cho điểm lực A. Nạ dù tô quát. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, vẫn là rơi vào ạ nỉm loại một cột bên trên. Nhìn nạ rủ tổ muốn thổ huyết, lẽ nào cái này rút thưởng hệ thống chỉ có thể quất ạ nỉm loại hay sao? Liếc một cái ô vương bên trong đồ đạc, nạ rủ tổ con mắt nhất thời sáng, thứ tốt ta, toàn bộ đều là thứ tốt, vô luận cái nào hắn đều thích. Xạ dị găng huyết kế gen, SS, một độn huyết kế gen, SS, lam độn huyết kế gen, SS, giã nạ củ tỏ. Hiuzimaz, SS, thiên nhân hình thức, SS, rượu mộc sơn. Chuyển. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng. 5 cái đồ đạc bên trong, tùy ý nhất kiện đều là cấp vật phẩm, nếu là hối đoái giá trị đổi, nhưng là phải tốn hao 5.000 điểm hối đoái giá trị đây. Huống hồ cái này 5 cái đồ đạc không có giống nhau là yếu, vài cái huyết kế cũng không cần nói, xem qua nguyên tắc cũng biết uy lực như thế nào, tiên nhân hình thức cũng đừng nói ra, thì ủ gìn mà uy lực như thế nào, xem qua tử thần đều biết. Đây chính là có thể ảnh hưởng đến khí trời, băng tuyết hệ bên trong mạnh nhất giả nạ cụ tỏ A. Ngẫm lại chính là một trận hưng phấn. Len keng. Kim đồng hồ cuối cùng rơi vào dạ nạ cụ tỏ. Khi Ujin Maz một cột bên trên, nhưng cái này không có thể che đậy nạ rủ tổ vui sướng tâm tình. So sánh đứng lên, nạ rủ tổ vẫn là hy vọng lấy mẫu ngẫu nhiên hỉ Ujin Maz. Bởi vì chỉ có rút thưởng hệ thống bên trong đồ đạc, gặp phải cái khác thế giới vật phẩm, hối đoái hệ thống bên trong chỉ có thể hối đoái hồ cả thế giới bên trong đồ đạc. Xem ra ta muốn sớm một chút đi đón cao cấp nhiệm vụ, tranh thủ sớm một chút đem tất cả huyết kế đều được. Nạ rủ tổ dã tâm bừng bừng nói. Có như vậy một cái cường đại hệ thống ở, có như vậy dã vọng cũng là bình thường. Gia trị dự, liệt ra ta thuộc tính. Nạ dù tổ nói. Tính danh, Uzu Mạ Kỳ Nạ dù tổ. Thuộc tính, nhẫn, 8 thể, 8 huyễn, 5 hiền, 10. Lực, 8 tốc độ, 8 tinh, 10. Ấn, 9 tổng, 66. Huyết kế, băng đột, SS, chưa giác tỉnh. Kỹ năng, tam thân thuật, D, ra sẽ gẳng, A, ảnh phân thân chi thuật. A. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. A. Thủy độn. Thủy thanh 3. S. Thủy độn. Đại bộ bố thuật. A. Ảo thuật. Hồ ly tâm trung chi thuật. C. Ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật. C. Ảo thuật. Niết bàn tinh xa chi thuật. A. Vũ khí. Giá nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sùi ghê. SS. Giá nạ củ tỏ. Xin sao. SS. Giá nạ củ tỏ. Hi u di ma SS. Thông linh thú. Không. Nhiệm vụ. Không. Hồi đoái giá trị, 3.200. Kaka, muốn cuộc thi tốt nghiệp A. Giá trị thanh âm vang lên, nhắc nhở nạ rủ tổ đã đến giờ. Nạ rủ tổ thối lui ra khỏi sáng thế thần không gian, về tới trong phòng học, liền nghe được có người kêu tên của mình, thuận lợi thông qua cuộc thi tốt nghiệp. Chương 10. Tốt nghiệp phân tổ. Ngày thứ 2, nị dạ trường học. Nạ rủ tổ nhàn nhã ngồi ở chỗ ngồi, bên người ngồi đã đỉnh đỉnh ngọc lập hì nạ tạ, quan hệ của hai người sớm đã xác định. Đương nhiên, đây là ngoại trừ đương sự, những người còn lại phải không biết đến, nạ rủ tổ đã từng muốn công khai quan hệ của hai người, nhưng lo lắng hỉ nạ tạ sẽ phải chịu thương tổn, cho nên vẫn kềm chế. Hiện tại, nạ rủ tổ cũng không tính tiếp tục giấu giếm quan hệ của hai người, mình cũng có đủ thực lực, nếu ai muốn thương tổn hỉ nạ tạ, còn phải hỏi trước một chút chính mình có đồng ý hay không. Đang suy nghĩ gì đấy? Nạ rủ tổ mỉm cười hỏi. Hỉ nạ tạ đang suy nghĩ cùng với chính mình về sau cùng nạ rủ tổ một màn. Chợt nghe nạ rủ tổ lên tiếng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói, không có. Không có gì. Nạ rủ tổ chứng kiến hì nạ tạ bộ dạng, cũng biết vừa rồi nàng khẳng định đang suy nghĩ chuyện của tương lai, thật sự là bình thường hì nạ tạ thường thường lộ ra vẻ mặt này. Bắt đầu thời điểm nạ rủ tổ đúng là không phải tin tưởng, có ở một lần tình cờ tình huống bên dưới, từ hì nạ tạ nói mớ bên trong biết được về sau, mới, chỉ có, minh bạch cô nàng này một mực tư xuân đây. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Bất quá nạ rủ tổ cũng không có trước mặt chỉ ra, như vậy sẽ chỉ làm hì nạ tạ càng thêm ngượng ngùng. Mặc dù đang cùng nhau sắp xỉ 6 năm, hì nạ tạ ngượng ngùng thuộc tính cũng cải biến rất nhiều, nhưng còn không có hoàn toàn cải biến, cho nên nạ rủ tổ cũng không nóng nổi, mặc cho phát triển xuống phía dưới. Chi? Lúc này, phòng học đại môn bị đẩy ra, ý rủ cả thân ảnh đi đến, hơi không thôi con mắt nhìn mọi người liếc mắt, cao giọng nói ra, chúc mừng các người, từ hôm nay bắt đầu các ngươi chính là hạ nhẫn. Hoa nha bên trong phòng học một hồi hoan hô, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hưng phấn, ngoại trừ nạ rủ tổ vài cái đặc thù ngoại lệ. An tĩnh. Y dù cả lớn tiếng vừa hô, tiếp tục nói, hiện tại cho các ngươi phân tổ, từ nay về sau, các ngươi để cho tổ ba người thành một cái tiểu tổ tiến hành nhiệm vụ, đưa tin tên chính là một tổ, đợi lát nữa các ngươi thượng nhẫn lao sư sẽ đến đón các ngươi. Cái gì? Tại sao phải ba người một tổ, giờ trò quỷ gì a? Một ít không hiểu nhị dạ quy củ tên không khỏi giống to. Thôi đi, miễn là không phải cản trở là được. Uchiha Sasuke. Mạ Kỳ ngắm cùng Sasuke quân một tổ. Hajuno Sakuza. Ai, khẳng định cùng hai tên kia một tổ, ai bảo trưởng bối chính là một tổ đây. Dạ Mạ Nạ Cả Ino. Thực sự là phiên phức. Nạ Dạ Sì Cà Mà Dì. Miễn là cùng Sì Cà Mà Dì một tổ, còn lại không sao cả. Ả Kỳ Mì Chìa Cô Dì. Tùy tiện người nào đều được, đúng vậy, Ả Cà Mà Dì. Inu Dù Cà Ga. Áp dẻm Sino. Hy vọng có thể cùng nạ rủ tổ quân một tổ. Hyuga Hinata. Bên trong phòng học loạn thành nhất đoàn, ý dù cả sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng hét lớn một tiếng, trách mắng, tất cả yên lặng cho ta. Lão sư hiệu dụng vẫn còn có chút, ý dù cả gầm lên giận dữ, toàn bộ phòng học trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Khái khái ý dù cả ho nhẹ vài tiếng, bắt đầu báo mọi người tên. Tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ bảy, Uzumaki Naruto, Hyuga Hinata, Uchiha Sasuke. Tổ thứ tám, Haruno Sakuza, Inuzukaga, Abzemsino. Đệ thập tổ, Zamanaka Ino, Nazashikamaz, Akimi Chiekoji. Được rồi, tiếp đó sẽ từ các ngươi thượng nhẫn lao sư nói cho các ngươi biết, ở chỗ này chúc mừng các ngươi. Izuka cất cao giọng nói, sau đó rời đi phòng học. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt liền sôi trào lên, duy chỉ có nạ rủ tổ nhữ mày lại, thầm nghĩ, hiệu ứng hồ điệp thật đúng phẩy không kỳ sáu là lớn, không nghĩ tới hì nạ tạ dĩ nhiên cùng chính mình một tổ, bất quá như vậy càng tốt hơn, chỉ là cái kia xả xú kẻ, thực sự là đáng ghét. Suy nghĩ đồng thời, vẫn không quên hướng phía ủ chi hạ xả xú kẻ nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy xả xú kẻ tấm kia lạnh như băng khuôn mặt, không biết thế nào, nạ rủ tổ chính là một hồi khó chịu. Cảm giác mình giống như là trên đời này thảm nhất người tựa như, càng khiến người ta cảm thấy những người khác thiếu hắn cái gì tựa như, càng nghĩ càng khó chịu. Được rồi, mặc kệ nó. Đến lúc đó đem chân tướng nói cho hắn biết, hắn nhớ làm cái gì để hắn làm cái gì đi. Tiết kiệm nhìn tâm phiền. Nạ dù tổ ám đạo. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, từng cái tiểu tổ thượng nhẫn lao sư lần lượt đem mỗi bên tổ thành viên mang đi, thẳng đến chỉ còn lại có nạ dù tổ tiểu tổ thứ bảy. Ừm. Nạ dù tổ nhướng mày. Hắn chán ghét không đúng giờ người, nghĩ đến nguyên tắc bên trong bấy dập, nạ rủ tổ chính là một hồi cười gian, để cho ngươi đến trễ, đây chính là nghiêm phạt. Bước nhanh chạy đến trước cửa, đem một cái khăn lau bảng đặt ở môn lương thượng, đương nhiên, không có đơn giản như vậy, ở phía trên nhưng là thoa khắp nhựa cao su, còn có ngựa phấn. Ngùng ốc! Sasuke chứng kiến nạ rủ tổ hành động về sau, bĩu môi khinh thường, thấp giọng mắng một câu, thầm nghĩ trong lòng, nếu là thượng nhẫn bị chúng loại này cái trọng, vậy hắn liền không phải thượng nhẫn. Cái kia hì nạ tạ ngược lại có chút lo lắng, thận trọng nói, nạ rủ tổ quân, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm à. Kỳ thực hì nạ tạ trong lòng cũng là có chút khó chịu, nhân gia thượng nhẫn đều tới, liền chính mình tiểu tổ thượng nhẫn còn chưa tới, còn để bọn họ đợi hơn 2 giờ, đổi thành tượng đất đều có cơn tức. Không có việc gì, nếu là thượng nhẫn trúng chiêu này, vậy hắn liền không phải thượng nhẫn. Nạ rủ tổ đem xả sủ kẻ ý nghĩ trong lòng nói ra. Hì nạ tạ suy nghĩ một chút về sau. Cũng liền tùy ý nạ rủ tổ làm như vậy rồi, thượng nhẫn thực lực hay là rất mạnh, mình chính là tinh anh thượng nhẫn, tránh thoát loại này tiểu bấy dập chuyện dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ đảo mắt đã qua, nạ rủ tổ 3 người đã gục xuống bàn đang ngủ. Đúng. 3 người bị thanh âm thanh thúy thức dậy, ngẩng đầu nhìn một cái, nạ rủ tổ lộ ra sảng khoái vô cùng vẻ, mà hi nạ tạ cùng xạ sủ kẻ thì lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Đây thật là thượng nhẫn. Không sẽ là giả mạo đi. Hai người đồng thời nghĩ đến. Ừ cả cạ si một hồi trầm âm, nói, ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên. Rất chán ghét. Đón lấy, liền định sắp tối cục tẩy lấy xuống, nhưng không nghĩ mặt trên bôi nhựa cao su, cả dính vào ngân phát bên trên. Cái gì? Lại vẫn dính nhựa cao su. Cả cạ si hoảng sợ hô một tiếng. Lão sư, đây chính là ngươi bị trễ nghiêm phạt, cũng cho rằng như thế xong, chờ ngươi sau khi về nhà cũng biết cái này khăn lau bảng lợi hại. Nạ dù tổ cười lớn nói. Nhìn cả cạ sĩ kinh ngạc, nạ rủ tổ tâm lý một trận thư sướng, gọi ngươi nhiều năm như vậy cũng không chiếu cô ta, vẫn là cha mình đệ tử đâu. Cái gì? Cả cạ sĩ nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, tâm lý sinh ra một hồi dự cảm bất tường, tuy nhiên lại không có cảm giác cái gì dị dạng, sẽ không xế vào. Được rồi, theo ta lên thiên đài. Cả cạ sĩ nói, sau đó xoay người hướng phía thiên đài đi tới. Nạ rủ tổ kéo hí nạ tạ tay nhỏ bé, chậm rãi đi theo, duy chỉ có xả sủ kẻ đi ở phía sau. Gương mặt khó chịu vẻ. Trên sân thượng, cả cạ sĩ vẫn là dường như nguyên tắc bên trong vậy, muốn ba người mỗi người tự giới thiệu, nạ rủ tổ yêu cầu cả cạ sĩ chính mình trước giới thiệu một chút chính mình, vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, cả cạ sĩ chỉ nói cho ba người tên của mình, còn lại hết thẻ chưa nói. Được rồi, tóc vàng bắt đầu trước. Cả cạ sĩ nói, ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đồ vật yêu thích không có, người ngược lại là có một, chán ghét bị chết người, mộng tưởng là trở thành nhận giới người mạnh mẽ nhất. Nạ rủ tổ tự giới thiệu mình. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, khi nạ tạ thẹn thùng túi đầu, cả cả si mập mờ nhìn hai người liếc mắt, thầm nghĩ, lao sư hải tử sao? Không nghĩ tới lại có thích người, cũng không biết hỉ ủ gạ ra sẽ làm như thế nào. ta gọi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, hy vọng cùng nạ rủ tổ sống chung một chỗ, chán ghét bị chế người, mộng tưởng là sáng tạo ra thuộc về mình nụ quyền, trở thành thể thuật giới nhân tài kiệt xuất. Ừ, rất rộng lớn chí hướng, không sai. Cạ Cạ Xỉ nghĩ đến, ta gọi ủ trí hạ xạ sủ kẻ, đồ vật yêu thích không có, chán ghét rất nhiều thứ, mộng tưởng gì gì đó ta không có, bất quá ta có một dạ tâm, chính là trọng trấn ủ trí hạ bộ tộc, còn có giết người nam nhân kia. Nói xong lời cuối cùng, xạ sủ kẻ trong ánh mắt hiện lên hung ác ánh mắt. Người báo thù sao? Thật đúng là một vấn đề hải tử. Xem ra trong cái đội ngũ này liền xạ sủ kẻ khó nhất làm, lão sư hải tử còn có Hỉ Ủ Gạ gia đại tiểu thư, có vẻ như đều rất tốt giáo. Chính là nạ dù tổ trò đùa dai có chút cả cả xỉ lẩm bẩm nói. Nạ dù tổ nghe xong xạ sủ kẹ lời nói về sau, nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, 6 giờ sáng ngày mai, số 3 diễn tập tràng tập hợp, nhớ kỹ không muốn ăn điểm tâm, muốn tiến hành sinh tồn diễn tập, sẽ ói. Cả cả xỉ vẻ mặt cười âm hiểm nói rằng, tâm lý nhưng ở âm thầm cười to, gọi các ngươi âm ta cũng âm các ngươi một lần. Ba người đều gật đầu biểu thị đã biết, cũng không còn hỏi nhiều cái gì. Cả cạ xì lập tức liền thuấn thân đi, nạ rủ tổ đi tới Hỉ Nạ Tạ trước mặt, lặng lẽ nói ra, Hỉ Nạ Tạ, ngày mai nhớ kỹ ăn điểm tâm, còn có không muốn sớm như vậy đi, 9 giờ liền có thể đi. Hỉ Nạ Tạ mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là cực kỳ nghe nạ rủ tổ lời nói, gật đầu, biểu thị mình biết rồi. 8. Canh thứ tư, cái này canh một là hứa hẹn có người khen thưởng tăng thêm. Cảm tạ người nào ba của người nào khen thưởng. Chương 11. Giác tỉnh băng đột. Buổi tối, đầy sao rực rỡ, viên nguyệt thật cao động ở không trung, Cổ Nộ Hạ hạ tạc gia tộc nơi dùng chân bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên giống to hơn. Chết tiệt nạ rủ tổ, ngươi đến cùng bôi vật gì vậy, làm sao biết ngứa ngáy như vậy? Cả cả sỉ vừa trà lấy thân thể, một bên không ngừng chửi ầm lên, hiện tại hắn xem như là hiểu, phải dẹt phía trước nạ rủ tổ tại sao phải cùng tự lời nói kia. Thì ra thực sự còn có hậu chiêu, tiểu tử này quá không phải thứ gì, dĩ nhiên dưới nặng như vậy âm thủ, chết tiệt. Ngứa quá a. Cả cả sỉ sau lưng bên trên, lúc này đã đỏ tươi một mảnh, từng viên một màu đỏ đậu đậu mọc đầy phía sau lưng, càng đào càng ngứa, càng nuôi càng đào. Đáng thương cả cả sỉ, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc nạ dù tổ, hiện tại lọt vào báo ứng đi, ai. Mấy giờ sau khi, cả cả sỉ vẫn là cả người không được tự nhiên, cả người nhột không được, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm đầu sỏ. Nạ dù tổ trong nhà, thời khắc này nạ dù tổ, đang ở vù vù đại thụy, thẳng đến. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, nạ dù tổ nhà đại môn bị cả cả sỉ phẫn nộ đa văng, nạ dù tổ đã ở trong nháy mắt đứng dậy, phòng bị nhìn người đến. Làm cả cả sỉ đi tới nạ dù tổ trước mặt thời điểm, nạ dù tổ nhịn không được phá lên cười. Bây giờ cả cả sỉ, sớm đã không có bất kỳ đẹp trai phong phạm, cả một cái sắc bén ca tạo hình. Từ hắn đơn độc lộ ra con kia con mắt, bắn ra một đạo nguy hiểm ánh mắt, cả cả sỉ trầm giọng nói, nạ dù tổ, ngươi cho ta tô đến cuối cùng là vật gì? Vì sao ta cả người ngứa? A nạ rủ tổ gật đầu, giả vờ chợt nói, ngươi nói thế nào cái à, là của ta phát minh mới nhất ngứa phấn, một ngày chúng cái kia, trừ phi có ta đặc chế giải dược, nếu không. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Cả cả sỉ chứng kiến nạ rủ tổ gương mặt âm hiểm cười, cũng biết chính mình phải đại xuất huyết, cố nén đau lòng, từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái cặp. Dạ, còn gì nữa không cả cả sỉ thê thảm nói rằng. Cái cặp bên trong nhưng là hắn một tháng qua này thu nhập à. Vốn là dự định đi mua mới nhất tập thân mật thiên đường, hiện tại tiền cũng bị mất, chỉ có thể ảo tưởng. Hoa, thật nhiều tiền a. Nạ dù tô giả vờ kinh ngạc kêu lên, kỳ thực tâm lý một chút cũng không có coi ra gì, muốn nói tài phú, tiểu tử này cũng không phải cái đắc. Thời gian hơn 5 năm bên trong, bị hắn âm thầm giết chết đường thôn nì dạ, trên người tài vụ cũng đều đến rồi trong tay của hắn, cái kia khoản tài phú cũng là rất dày. Mau đưa giải dược cho ta đi, ta đều nhanh ngứa chết. Cả cạ si khóc không ra nước mắt nói. Nạ dù tổ đem tiền thu vào, đi tới bên trong phòng bếp lấy ra một chậu nước lạnh, trực tiếp tạt vào cả cạ si trên người, đem cả cạ si chọc cho cú sốc lên. Ngươi làm cái gì? Cả cạ si hét lớn. Cho ngươi giải dược a. Nạ dù tổ giả vờ nghi ngờ nói, ngươi hiện tại không phải ngứa đi. Ừm. Nghe nạ dù tổ nói như vậy, cả cạ si cũng hiểu được chính mình dĩ nhiên không có chút nào ngứa, tò mò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nước lạnh chính là giải dược? Ngươi cũng không đần nha. Nạ dù tổ dùng một bộ ánh mắt ngu ngốc nhìn cả cạ xì. Cả cạ xì trực tiếp đương cơ, không nghĩ tới giải dược dĩ nhiên là nước lạnh, chính mình lại vẫn ngốc cho hắn tiền, quá bi ai. Đây là có lịch sử tới nay, cả cạ xì kinh ngạc nghiêm trọng nhất một lần, để hắn sau này hồi tưởng lại, vẫn là một trận bi khiếu. Người đùa bỡn ta. Cạ cạ xì quát. Làm sao biết, là chính mình dùng nước nóng tắm, đổi thành nước lạnh không được sao. Nạ dù tô bĩu môi, vô lại nói, được rồi, ta muốn đi ngủ, phiền phức đi ra ngoài quan môn, cảm ơn. Cạ cạ xì nhìn một bộ tướng vô lại nạ dù tổ, cũng thực sự không làm sao được, đánh đi, tiểu tử này là lao sư nhi tử, chính mình vốn là thiếu hắn rất nhiều. Không đánh mà, tâm lý chính là khó chịu, thực sự là củ kết chứng đau. Cuối cùng, cạ cạ xì bất đắc dĩ tuyển trạch xoay người rời đi. Lúc này nạ rủ tổ đem nhất kiện vật phẩm ném tới, cả cạ xì trong nháy mắt tiếp được, khi thấy đồ đặt lúc, kém chút kinh hô. Chuyện này, đây là cả cạ xì kích động lời nói không mạch lạc. Mới nhất tập thân mật thiên đường, cầm đi xem đi, ta đối với thứ này không có hứng thú. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, vậy thì thật là quá cảm tạ. Nói xong, cả cạ xì phiền muộn trong nháy mắt quét sạch, trực tiếp lắc mình đi ra. Đối với thân mật thiên đường, nạ rủ tổ kiếp trước thời điểm liền hiếu kỳ sách này đến tột cùng nơi nào được rồi, nhiều như vậy nam biến thái xem, vì vậy liền thấy hiếu kỳ đi mua một cái bản. Kết quả nhìn một cái, kém chút chửi ầm lên, viết quả thực quá hô cha, chính mình tùy tiện viết viết đều so với hắn viết được rồi, thật không hiểu nổi làm sao người nhiều như vậy thích xem. Sách này vốn là định cho cả cả sĩ tối nay tới liền tiện đường cho hắn, kỳ thực nạ rủ tổ cũng không có nghĩ đến. Cả cả sĩ người này vậy mà lại bởi vì nước nóng tắm mà đến gia đình hắn. Ngạch, đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi băng độn vết máu. Giữa lúc nạ rủ tổ nhanh ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức liền trên giường nhảy dựng lên. Ê, giả trị dị, có ở đây không? Ở đây, ca ca. Có chuyện gì không? Giả trị cười nói. Đem ta băng độn huyết kế để thăng tới đỉnh cấp. Nạ rủ tổ nói. Được, ca ca. Giả trị nói, để thăng tới cao cấp băng độn. Bởi vì ca ca huyết kế còn không có giác tỉnh, cho nên phải sơ cấp 50 điểm, trung cấp 100 điểm, cao cấp 500 điểm, đỉnh cấp 1.000 điểm. Cộng lại 1.650 điểm hối đoái giá trị. Có hay không hối đoái? Vâng. Một đạo bạch quang không có vào nạ rủ tổ trong cơ thể, lúc này nạ rủ tổ cảm giác mình trong cơ thể nhiều hơn vật gì đó, nạ rủ tổ biết, đó chính là băng độn. Giá trị lại cho ta hối đoái một quả hạ cấp băng độn nhẫn thuật. Nạ rủ tổ tiếp tục nói. Phải. Hối đoái băng độn. Bạo thoái băng tinh, a, cần 1.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Nạ dù tổ cảm giác mình trong đầu sinh ra vật gì vậy, tỉ mỉ nhìn một cái rõ ràng là băng độn. Bạo thoái băng tinh kết ấn phương thức. Kiểm tra thuộc tính. Tính danh, Uzumaki Nạ dù tổ. Thuộc tính, nhẫn, 8 thể, 8 huyễn, 5 hiền, 10. Lực, 8 tốc độ, 8 tinh, 10. Ấn, 9 tổng, 66. Huyết kế. Băng độn, SS, đỉnh cấp. Kỹ năng, tam thân thuật, D, ra sẽ gẳng, A, ảnh phân thân chi thuật, A, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, A, thủy độn. Thủy thanh 3, S, thủy độn. Đại buộc bố thuật, A, ảo thuật. Hồ ly tâm trung chi thuật, C, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật, C, ảo thuật. Niết bàn tinh xá chi thuật, A, băng độn. Bạo thoái băng tinh, A. Vũ khí, giá nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sùi ghệt. SS, giá nạ củ tỏ. Xin sao, SS, giá nạ củ tỏ. Hiujimaz, SS. Thông linh thú, không. Nhiệm vụ, không. Hối đoái giá trị, 550. Không sai. Ngày mai bắt đầu có thể trắng trợn kiếm lấy hối đoái đáng giá. Nạ dù tổ âm thầm nghĩ tới, đối với mình bây giờ thuộc tính rất hài lòng, sau đó trầm lắng ngủ. Chương 12. Sinh tồn diễn tập. Ngày thứ 2, nạ dù tổ vẫn ngủ thẳng 9 giờ mới rời giường. Sau đó chậm rãi đi tới ỷ chỉ Kazumi mì sợi quán, ăn một chén mỹ vị mì sợi về sau, mới đi tới số 3 diễn tập tràng. Lúc này, Hinata cùng xạ sủ kẻ đã đợi ở nơi đó, bất quá xem Hinata thần sắc, cũng biết nàng nghe xong nạ rủ tổ, không lâu vừa mới đến. Nhìn nữa một vị khác, tựa ở một gốc cây trên người, một bộ không có khí lực bộ dạng, liền đoán được hắn rất sớm đã tới nơi này, thêm gì nữa đồ vật đều không. Nạ rủ tổ im lặng nhìn hắn một cái, đi tới xạ sủ kẻ trước mặt, nói: Ta nói xả xù kẻ, ngày hôm qua ta liền cùng ngươi đã nói, cả cả xì là một yêu người đến trễ, ngươi chả thế nào tới sớm như vậy. Ừ, xả xù kẻ nghe vậy sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì đã nói với ta. Nạ dù tâu nghe được xả xù kẻ nói như vậy, hung hăng vỗ chán của mình một cái, im lặng nói ra, ngày hôm qua ta tự giới thiệu lúc là thế nào nói. Còn có hí nạ tạ là thế nào nói. Xả xù kẻ lộ ra một bộ thần sắc suy tư, tiếp lấy càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng hầu như có thể âm trầm chảy ra nước. Hiển nhiên, Sasuke cũng nhớ tới ngày hôm qua hai người tự giới thiệu bên trong nội dung, trong đó có một cái là giống nhau, chán ghét bị chế người. Cái này bị chế người, không phải là đang nói cả cả si mà, chính mình thật đúng là đần, dĩ nhiên không có nghe hiểu bên trong ý tứ. Thảo nào hì ủ gạ hì nạ tạ sẽ đến chế như vậy, nguyên lai là sớm biết cả cả si sẽ bị chế à. Sasuke càng nghĩ càng thấy được xấu hổ, đơn giản như vậy ám chỉ chính mình dĩ nhiên cũng không có phát hiện, chính mình với hắn quả nhiên vẫn là có chênh lệch rất lớn à. Đổi lại là hắn, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến đi. Nghĩ đến cuối cùng, Sasuke nạ dù tổ lộ ra không cam lòng thần sắc, hai tay gắt gao giữ tại cùng nhau. Nạ dù tổ cũng lười tiếp tục cùng hắn nhiều lời, đi tới bên thai của hắn, thấp giọng nói, muốn biết ủ trí hạ diệt tộc chân tướng, các loại, chờ, sinh tồn diễn tập về sau, tới nhà của ta tìm ta. Nói xong, không để ý xả sủ kẻ vẻ khiếp sợ, nạ rủ tổ đi tới hì nạ tạ bên người, cùng nàng hưu thuyết hưu tiếu lên. Xả sủ kẻ vẻ mặt âm tình bất định hồi tưởng nạ rủ tổ nói với hắn nói, cả người có vẻ kích động vô cùng, có vẻ như có bùng nổ khả năng. Bất quá cuối cùng vẫn là bị chính hắn đè ép xuống tới, nạ rủ tổ sau khi thấy, lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử này, xem ra cũng không phải như vậy hết thuốc chữa nha. Nạ rủ tổ nghĩ thầm, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Cũng biết xả sủ kẻ là biết bao thật đáng buồn, nguyên bản có một mỹ hảo gia đình, thương yêu ca ca của mình, nhưng là trong nháy mắt có một ngày, gia tộc của mình bị diệt, thân nhân bị giết, hơn nữa động thủ vẫn là cái kia thương yêu chính mình thân ca ca. Xả sủ kẻ không có làm mặc dù điên mất cũng đã không tệ, tuy là sau này con đường hắn đi rất hắc ám, nhưng không phải không thừa nhận, hắn vẫn có cái kia một tia lý trí tồn tại. Cũng không lâu lắm, cả cả xỉ thân ảnh san san tới chậm, mỉm cười nói, xin lỗi. Đang trên đường tới có một con hắc miêu chặn đường, để cho ta mê thất ở tại nhân sinh trên đường. Lời này của ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, cổ nộ hạ nghi ra người nào không biết cả cả sĩ là một đến chế đại vương A. Nạ dù tổ được không cho mặt mũi phê chỉ thị nói. Cả cả sĩ vừa nghe, sắc mặt chính là một bước, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, còn không phải ngươi tiểu tử này tối hôm qua làm chuyện tốt, làm hại cả ngày nay không rời giường. Được rồi, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Chẳng được bao lâu. Cả cả sĩ sắc mặt chính là nghiêm, nói, các ngươi nhiệm vụ, là ở trước 12 giờ, từ trong tay của ta đem cái này hai quả linh đang lấy đi. Thôi đi, không phải là khảo nghiệm chúng ta đoàn đội hợp tác nha. Thật là không có sáng ý. Nạ dù tổ khinh thường điệu môi nói. Ừm. Cả cả sĩ đồng tử một hồi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới nạ dù tổ lập tức liền điểm ra nhiệm vụ then chốt, thầm nghĩ, xem ra lão sư hải tử không đơn giản a, y quy tương đối cao đây. Thật không nghĩ tới nạ rủ tổ là bởi vì biết kịch tình, mới biết được ý tứ trong này, bằng không, còn chưa nhất định ngay đầu tiên liền đoán được. Xà xù kẻ cùng hí nạ tạ tự nhiên nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, cũng đã biết khảo nghiệm mấu chốt, ba người nhìn nhau, tựa hồ cũng xem hiểu ý của đối phương, sau đó núp vào. A, xem ra cái này ba cái tiểu gia hỏa đều có chút bản lĩnh đây. Cả cả si híp con mắt nghĩ thầm. Siêu siêu. Nạ rủ tổ phân ra vài cái ảnh phân thân, từ đông, nam. Tây ba phương hướng phân biệt ném ra phi tiêu. Cả cả sĩ thấy thế, nhẹ nhàng nhảy, hướng phía sau nhảy xuống, lúc này hì nạ tạ bắt quái lĩnh vực liền hiện lộ ra. Bắt quái 32 trưởng. Hì nạ tạ hét lớn một tiếng, phát động công kích. Cả cả sĩ thầm nghĩ không được, sử dụng thuấn thân thuật tránh ra một kích này, còn không có thở phào một cái, liền nghe được phía sau chuyển đến hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Làm sao có thể? Một cái hạ nhẫn lại có thể phóng thích nhẫn thuật, hắn trả cờ ra cũng không đủ mới đúng. Cả cả sĩ kinh ngạc nói, đối với nạ rủ tổ có thể thi triển ảnh phân thân, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, có kiểu vi khổng lồ kia trả cờ dạ, thi triển ảnh phân thân thuật, quá đơn giản. Đáng tiếc cả cả sĩ bỏ quên một điểm, đó chính là nạ rủ tổ ảnh phân thân là ai dạy cho hắn. Ở cả cả sĩ xứng sở sát na, nạ rủ tổ đã tới cả cả sĩ phía sau, một cước đá về phía cả cả sĩ sau lưng. Phanh, đá chúng chính là cả cả sĩ ảnh phân thân, cả cả sĩ bản thể từ nơi không xa đi tới. Vỗ tay nói, không sai, phối hợp không sai. Các ngươi đều cập cách. Thôi đi, đã sớm có thể cập cách. Nạ dù tổ biểu môi nói, xà sủ kẻ cùng hì nạ tạ thì là có chút hưng phấn. Dù sao từ hôm nay bắt đầu, bọn họ chính là chân chính hạ nhẫn. Bất quá thực lực của bọn họ, tuy nhiên cũng không thuộc về hạ nhẫn cấp bậc, ngoại trừ xà sủ kẻ bên ngoài. Ha ha cả cả xì lung tung cười, nói, tiểu tổ thứ 7 toàn bộ đạt tiêu chuẩn, ngày mai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bây giờ giải tán. Nói xong. Trước tiêu thất, xem bộ dáng là đi theo đệ tam báo cáo tình huống. Nạ dù tổ cũng không lo lắng cả cả sĩ nói cái gì, dù sao mình cũng không còn trưng bao nhiêu thực lực, bất quá là hạ nhẫn, cộng thêm đầu não thông minh một ít mà thôi, nghĩ đến đệ tam cũng đoán không ra cái gì. Sự thực giống như nạ dù tổ suy nghĩ, đệ tam quả thực không nói gì, đơn thuần cho rằng nạ dù tổ là thừa kế mỹ nạ tổ phạm 6 giờ thông tuệ. Lúc này, nạ dù tổ trong nhà, xa xủ kẻ chính nhất khuôn mặt mong đợi nhìn nạ dù tổ. Nạ dù tổ đang quan sát chu vi phía sau nói ra, xa xủ kẻ, ngươi sẽ tới chỗ của ta, nói vậy cũng là đối với diệt tộc việc có nghi ngờ địa phương đi. Xa xủ kẻ trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, nói không có chút nào cảm thấy nghi hoặc vậy khẳng định là giả. 3 năm qua đi, mỗi khi sẽ nhớ bắt đầu một đêm kia đến, xả sủ kẻ đã cảm thấy trong đó có một ít không đúng địa phương, khả năng liền không tìm ra được, bây giờ nghe nạ rủ tổ nói như vậy, gương mặt chờ mong. Như thế nói cho ngươi hay. Nạ rủ tổ suy nghĩ một chút về sau, nói, ủ trì hạ ịt triệt là vì bảo hộ ngươi, mà bức bách ủ trì hạ ịt triệt diệt các ngươi ủ trì hạ nhất tộc, thì là một người tên là đạn rổ ra hỏa, còn có một cái ạ cắt sủ kỳ bên trong mang mặt nạ ra hỏa. Xả sủ kẻ nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, lập tức kích động, quắc, không có khả năng. Tên kia rõ ràng chính là nói với ta. Nói cho ngươi là vì kiểm nghiệm chính mình khí lượng đi. Nạ dù tôi nhìn thoáng qua xả sủ kẻ, khinh thường nói, đừng có dùng cái loại này lừa mình dối người viện cớ, quá giả đi. Xả sủ kẻ sau khi nghe, trầm mặc lại, cũng biết nạ dù tôi nói không sai, hắn chính là hoài nghi đến nơi đây, mới, chỉ có, vẫn mê mang. Cái kia gọi đản rổ chính là người nào? Xả sủ kẻ hỏi, còn có cái kia mang mặt nạ đấy? Ừ. Nạ dù tôi trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, đạn rồ là cổ nổ hạ cao tầng, hắn trưởng không lấy cổ nổ hạ một bộ phận ám bộ, giấu ở cổ nổ hạ phía dưới, cái kia mang mặt nạ, ta cũng không biết là người nào, chỉ biết là hắn là được rồi. Cổ nổ hạ cao tầng. Xa xù kẻ đối với nạ rủ tổ lời nói cảm thấy khiếp sợ, còn có khó hiểu. Nạ rủ tổ không chút nào keo kiệt đem ngọn nguồn nói cho xa xù kẻ, nghe xong nạ rủ tổ sau khi giải thích, xa xù kẻ nhịn không được rơi xuống nước mắt, than nhẹ nói, thì ra ca ca là vì bảo hộ ta mới. Chỉ có, làm như thế. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Nạ dù tổ nói, ca ca ngươi hy vọng ngươi rất nhanh trưởng thành, bất quá ta hy vọng ngươi không muốn bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, lực lượng không phải lập tức có thể có được, ngươi trả giá bao nhiêu, có thể có được bao nhiêu. Hiểu chưa? Xà xù kẻ hơi kinh ngạc nhìn nạ dù tổ liếc mắt, hắn cảm thấy nạ dù tổ tựa hồ là một cái trưởng bối, giọng điệu có vẻ rất lao thành, để hắn hơi có chút khó chịu. Bất quá vẫn là cảm kích hắn tự nói với mình chân tướng của chuyện. Xà xù kẻ đột nhiên hỏi, đây hết thảy, ngươi là làm sao mà biết được? Là ta phụ thân nói cho ta biết. Nạ dù tổ không đỏ mặt chút nào nói láo. Phụ thân ngươi? Xà xù kẻ nghi ngờ hỏi. Đúng, cha ta. Cô nộ hạ đệ tứ mục hồ cả. Nạ dù tổ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Xà xù kẻ lúc này thực sự chấn kinh rồi, không nghĩ tới trong trường học này không được thích ra hỏa, thậm chí có cao quý như vậy thân phận, nhưng là vì sao hắn sẽ gặp phải loại đãi ngộ này đâu? Không nên quá áo cơm không sầu sinh hoạt sao? Cảm thấy rất nghi hoặc chứ? Nạ dù tổ cười nói, cảm thấy ta hẳn là quá cơm no áo ấm sinh hoạt, bên trên học hữu người đưa đón, thả học hữu người làm bạn, đúng không? Xà xù kẹ gật đầu, biểu thị nạ dù tổ nói không sai. Đây hết thể vẫn là cùng đạn rổ có quan hệ, cũng là bởi vì hắn, phụ mẫu ta mới có thể chết thảm. Nạ dù tổ lộ ra một bộ ngoan sắc, nói, kỳ thực địch nhân của chúng ta là giống nhau, mặt nạ nam, đạn rổ. Hai người kia ta nhất định phải giết bọn họ. Thì ra là thế. Xà xù kẹ lộ ra trợn thần sắc. Nghe qua nạ rủ tổ nói qua đản rổ làm là, nghĩ đến nạ rủ tổ đãi ngộ, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, ngươi trở về đi. Về sau ngươi làm sao quyết định, đều do chính ngươi làm chủ. Nạ rủ tổ nói rằng, sau đó đem xà xù kẹ đưa ra ra môn. Trên đường, xà xù kẹ không ngừng nghĩ nạ rủ tổ cùng lời của mình, cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định, thầm nghĩ, ca ca. Ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, còn nữa, ta nhất định sẽ cùng nạ rủ tổ cùng nhau giết đàn rổ, còn có cái kia mặt nạ nam. Còn có xả sủ kẻ hướng phía nạ rủ tổ vị trí nhìn thoáng qua, cảm ơn ngươi, nạ rủ tổ. Nếu như không phải ngươi, e rằng ta sẽ đi lên người báo thủ con đường. Nói xong, nhanh chóng chạy trở về trong nhà, bắt đầu điên cuồng tu luyện. 8. Chương 13. Sóng quốc nhiệm vụ. Ta là Hí Nạ Tạ, điên nạ điểm. Ta là xả sủ kẻ. Đến bê điểm. Ta là nạ dù tổ, điền điểm. Được rồi, chuẩn bị hành động. Cạ cạ xì thanh âm vang lên, nghe nó giọng nói, có vẻ cực kỳ không sao cả. Suy nghĩ một chút cũng phải, tổ này thực lực cũng đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khoảng cách nạ dù tổ đám người tốt nghiệp đã hơn một tháng, cái này trong vòng hơn một tháng, mỗi ngày đều ở chấp hành cấp nhiệm vụ. Đồng dạng, ở trong một tháng này, cạ cạ xì cũng thấy được chính mình một tổ thực lực, đối với cái này chút cấp nhiệm vụ, đó là dễ như trở bàn tay. Căn bản sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Duy nhất cảm thấy nhức đầu có thể chính là chiếu cố hài tử các loại nhiệm vụ đi, ngoại trừ Hỉ Nạ Tạ bên ngoài, còn lại hai người nam hài tử nhưng là không có chút nào biết chiếu cố. Meo meo. Cách đó không xa, một con đầu đội nơ con bướm hát sắc mèo chính thần sắc khẩn trương đối mặt với ba người vòng đây, có vẻ cực kỳ sợ hãi. Khi nó nhớ tới chính mình chủ nhân mập mạp kia vóc người lúc, càng là mồ hôi lạnh liên tục, bị bắt trở về, khẳng định sẽ còn tiếp tục bị trả đạp. Ta chết cũng không muốn bị bắt trở về a. Hắc miêu tiếng lòng. Đáng tiếc, nạ dù tổ đám người là nghe không được nó tâm lý đang suy nghĩ gì, mặc dù biết, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì đây là nhiệm vụ. Nạ dù tổ tích cực như vậy làm cấp nhiệm vụ nguyên nhân, vẫn là ở chỗ hối đoái giá trị. Lúc đầu nạ dù tổ còn không biết cổ nổ hạ ban bố nhiệm vụ tự mình hoàn thành lời nói cũng là có hối đoái đáng giá. Thẳng đến hoàn thành người thứ nhờ ất cấp nhiệm vụ về sau, mới biết được miễn là hoàn thành nhiệm vụ, vô luận cái nào làng cùng cá nhân, đều có thể đạt được tương ứng hối đoái giá trị. Nghĩ vậy, nạ dù tổ chính là một hồi hưng phấn, tại nơi về sau liền không ngừng chấp hành các loại các dạng nhiệm vụ. Tuy là cấp nhiệm vụ thưởng cho chỉ có 10 điểm hối đoái giá trị, có thể tích thiểu thành đa phải không? Hoàn thành 100 cái. Vì không phải liền có 1.000 điểm hối đoái đáng giá. Cũng bởi vì như vậy, đệ tam cho nạ rủ tổ một cái dê cấp nhiệm vụ chung kết giả danh xưng, cổ nộ hạ dê cấp nhiệm vụ đều sắp bị tiểu tử này cho làm xong. Muốn không phải đệ tam có lúc cố ý không để ý đến hắn thải nạ rủ tổ, sợ rằng cái khác tiểu tổ đều không nhiệm vụ có thể làm. Đương nhiên, đệ tam không thèm nhìn nạ rủ tổ, trả giá cao cũng là cực đại, bị nạ rủ tổ lường gạt một khoản, để đệ tam một trận không nỡ. Meo meo. Meo meo. Hành động. Cả cả sĩ chứng kiến hắc miêu tư thế, cũng biết cái này hắc miêu dự định chạy trốn, lập tức hạ mệnh lệnh. Siêu. Siêu. Siêu. Ba đạo tiếng xe gió, nạ dù tổ ba người một tổ ong tuấn ra, đem hắc miêu nắm ở trong tay, mặc kệ hắc miêu dễ rủa như thế nào, đều không thể chạy trốn xả sủ kẻ ôm ấp hoài bão. Được rồi, thất tán tiểu hổ nhiệm vụ hoàn thành, đi trở về. Cả cả sĩ chậm rãi đi tới, cười híp mắt nói rằng. Mọi người nhất tề cắt một cái âm thanh. Theo cả cả si đi tới nhiệm vụ trong đại sảnh, nộp lên lần này nhiệm vụ. Ta mến yêu tiểu hổ, người rốt cuộc đã trở về. Đại danh thê tử đang ôm tiểu hổ, hung hăng giày xéo nó. Một màn này để nạ rủ tổ đám người tâm lý không khỏi nổ nước bọt. Có như vậy một cái chủ nhân, con này hắc miêu không chạy mới là chuyện lạ, vì ngươi mặc niệm à, tiểu hổ. Ken. Chúc mừng ca ca hoàn thành thất tán tiểu hổ. Dê cấp nhiệm vụ, thu được hối đoái giá trị 10 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.550 điểm. Gia trì Thanh Thúy nói rằng, thời gian một tháng, mới, chỉ có, muốn bán lợi một chút như vậy hối đoái giá trị, ai? Xem ra phải đổi cao cấp nhiệm vụ. Nạ dù tổ nói thầm một tiếng. 30 ngày thời gian, bình quân mỗi ngày đều hoàn thành 10 quỹ cấp nhiệm vụ, một ngày thu vào hối đoái giá trị cũng mới 100 điểm, 30 ngày tổng cộng 3.000 điểm, thực sự là thấp thương cảm. Được rồi, tổ thứ 7 kế tiếp nhiệm vụ là bang lý đại gia làm có đi viện mồ côi mang hải tử cho vương thẩm mua dưa hấu. Nghe đệ tam báo từng cái nhiệm vụ, nạ rủ tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không thể nhịn được nữa phía dưới, cười híp mắt đi tới đệ tam trước mặt, cười nói, đệ tam ra ra, ngươi nhất định phải cho chúng ta những thứ này nhiệm vụ. Đệ tam chứng kiến mỉm cười nạ rủ tổ, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, phía sau toát mồ hôi lạnh. Phía trước chính là nạ rủ tổ lộ ra vẻ mặt này, chính mình liền tổn thất một số lớn tiền tài, lúc này đây nếu là tiếp tục cho hắn loại này nhiệm vụ, sợ rằng chính mình còn muốn rủi ro a. Không được. Không thể ra lại máu, nếu không mình dùng cũng không đủ, đệ tam nghĩ thầm. Nạ dù tổ đâu, có việc dễ thương lượng không phải, ngươi nói một chút, muốn cái gì dạng nhiệm vụ. Đệ tam có chút bóp mi nói, nhìn một bên vài tên trung nhẫn cầm đều kém chút rơi trên mặt đất. Đồng ý nạ dù tổ một bộ dễ thương lượng bộ dạng, nói, cho chúng ta một cái cao cấp một chút nhiệm vụ là được rồi. Đệ tam nghe nói, lặng lẽ nhìn thoáng qua cả cả si, chứng kiến cả cả si gật đầu, vì vậy nói ra, C cấp như thế nào đây? Nạ dù tổ một hồi suy tư, nhớ tới nguyên tắc bên trong dường như thì có một cấp nhiệm vụ bảo hộ tạ dù nạ, vậy hẳn là mổ tạ cấp nhiệm vụ đi. Nghĩ vậy, gật gật đầu nói, có thể. Đệ tam thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ nạ dù tổ yêu cầu càng cao cấp nhiệm vụ. Lật một cái nhiệm vụ biểu, tiếp lấy nói ra, ừ, nơi đây vừa vặn có một thích hợp các ngươi nhiệm vụ, bảo hộ tạ dù nạ trở lại song quốc, nhiệm vụ đẳng cấp cấp, như thế nào đây? Hoàn toàn không thành vấn đề. Nạ dù tổ ngoài miệng nói như thế. Tâm lý cũng đang cười thầm. Ken bảo hộ tạ dù nạ. A cấp nhiệm vụ, đánh bại hoặc là đánh chết đến đây ám sát nì ra, hoàn thành thưởng cho 500 điểm hối đoái giá trị. Gia trí nói. Quả nhiên. Nạ dù tổ nói thầm một tiếng, A cấp nhiệm vụ thưởng cho chính là cao, nhiều tới vài cái thì tốt rồi. Làm phiền ngươi tiến đến xuống đi. Đệ Tam hướng phía ngoài cửa hô. Chi. Đại môn mở ra, Tạ Du Nạ thân ảnh đi đến, nhìn thoáng qua Nạ Rủ Tổ một tổ, cảm thấy khí thế thật không tệ, vì vậy nói, ta là siêu nổi danh xây cầu đại sư, ở ta phản hồi sóng quốc trước đây, mời các ngươi đánh bạc tính mệnh bảo hộ ta. Không người để ý hắn. Cả cả sĩ đi ra hòa giải nói, được rồi, trở về chuẩn bị một cái, ngày mai buổi sáng 6 điểm ở cổ nổ hạ thôn cửa tập hợp, bây giờ giải tán. Nạ Rủ Tổ ba người trực tiếp tiêu sái đi ra ngoài, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt Tạ Du Nạ. Chủ yếu là Tạ Dù Nạ giọng nói kia để bọn họ rất khó chịu. Cả cả xì lung túng sờ sờ đầu, Tạ Dù Nạ lại cảm giác mình không hề tồn tại cảm giác, đi tới đều đã lâu như vậy, dĩ nhiên không có người nào để ý đến hắn. Gia Trì, liệt ra ta thuộc tính. Nạ Dù Tổ ở nhà hướng về phía Gia Trì nói. Tính danh, Uzumaki Nạ Dù Tổ. Thuộc tính, nhẫn, 8 thể, 8 huyễn, 5 hiền, 10. Lực, 8 tốc độ, 8 tinh, 10. Ấn. 9 tổng, 66. Huyết kế, băng đột, SS, đỉnh cấp. Kỹ năng, tam thân thuật, D, ra sen gẳng, A, ảnh phân thân chi thuật, A, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, A, thủy đột. Thủy thanh 3, S, thủy đột. Đại buộc bố thuật, A, ảo thuật. Hồ ly tâm trung chi thuật, C, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật, C, ảo thuật. Niết bàn tinh xá chi thuật, A, băng đột. Bạo thoái băng tinh, A. Vũ khí. Giá nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sùi ghê, SS, giá nạ củ tỏ. Xin sao, SS, giá nạ củ tỏ. Hi u di ma z, SS. Thông linh thú, không. Nhiệm vụ, bảo hộ Tạ Du Nạ, A. Hồi đoái giá trị, 3550. 10. Chương 14. Quỷ huynh đệ. Ngày thứ 2, cổ nộ hạ thôn cửa. Cả cả sĩ thật sớm sẽ chờ ở nơi này, cổ nộ hạ bên trong nhiệm vụ, cả cả sĩ thường thường đến trễ. Còn lấy các loại lý do mượn cớ. Một ngày là ngoài thôn nhiệm vụ, cái kia cả cả sĩ sẽ vô cùng thận trọng cùng chăm chú, vô luận loại nào nhiệm vụ, hắn cũng có nhất định có nhân vật nguy hiểm. Cả cả sĩ thân là thượng nhẫn đạo sư, tự nhiên cũng đưa đến làm gương tốt tác dụng, thế nhưng hình như là bị cả cả sĩ ảnh hưởng, đều nhanh sắp xỉ 7 giờ, Nạ Rủ Tổ ba người còn không có một cái đến, để cả cả sĩ đều nhanh hóa đá. Lại qua sắp xỉ 1 giờ, Nạ Rủ Tổ thân ảnh của ba người mới chỉ có San San tới chậm, ba người nhìn nhanh hóa đá cả cả sĩ, tâm lý một hồi không thoải mái, gọi ngươi lão tiểu tử mỗi ngày đến trễ, hiện tại cũng để cho ngươi nếm thử đám người tư vị. Đừng xem Nạ Rủ Tổ biết cả cả sĩ sẽ đến trễ, nhưng là tổng hội mới đến một ít, để hắn chờ thêm nửa sấp xỉ một giờ, tâm lý tự nhiên cũng là có hòa khí. Lúc này đây, là ba người hẹn xong để cả cả sĩ chờ, các loại, chính là muốn nhìn một chút hắn hóa đá bộ dạng. Các ngươi mấy cái này, lẽ nào đã quên tập hợp thời gian sao? Cả cả sĩ phẫn nộ quát. Cả cả sĩ rốt cuộc cảm nhận được đám người cực khổ, tâm lý yên lặng chảy nước mắt, từ lâu đoán được đây là ba người không ngờ như thế tính kế chính mình, xem ra sau này không thể tới trễ, nếu không, liền muốn xui xẻo. Làm sao biết, chúng ta không lo lắng cả cả sĩ lao sư sẽ muộn mà, cho nên sẽ trễ một ít chứ sao Nạ Rủ Tổ không thèm quan tâm nói. Cả cả sĩ nghe một đầu hát tuyến, quát, cái gì gọi là chậm một ít, các ngươi đều đến muộn sắp xỉ 2 giờ. Gào xong lời này, cả cả sĩ nhất thời liền hối hận, quả nhiên, Nạ Rủ Tổ lời kế tiếp, để hắn xấu hổ vô cùng. Thôi đi, cũng không biết người nào thiên thiên đến trễ, hơn nữa một đến trễ chính là 4, 5 tiếng, còn có mặt mũi nêu nói đến ai khác, đúng vậy, Hinata, Sasuke. Đến cuối cùng, Nạ Rủ Tổ hướng về phía Hinata cùng Sasuke nói rằng, ừ, Nạ Rủ Tổ quân nói quá đúng. Cùng Nạ Rủ Tổ cùng một chỗ lâu như vậy, Hinata dường như cũng có chút bụng đen. Nạ Rủ Tổ nói không sai. Sasuke khóc khóc nói rằng, kể từ khi biết diệt tộc chân tướng về sau, Sasuke lại càng phát nỗ lực, thực lực đều nhanh muốn đến trung nhẫn, cùng Nạ Rủ Tổ cùng Hí Nạ Tạ quan hệ cũng khá rất nhiều, không hề giống như trước vậy, Nạ Rủ Tổ cùng Hí Nạ Tạ chỉ lo mình. Sasuke cải biến, Nạ Rủ Tổ nhìn ở trong mắt, bây giờ Sasuke, trong mắt cơ hồ không có ánh mắt cựu hận, cho nên cũng từ từ tiếp nhận rồi Sasuke, không ở bài xích hắn. Cả cả sĩ khóc không ra nước mắt ta. Không nghĩ tới sẽ bị học sinh của mình nói thương tích đời mình. Được rồi, vị này thượng nhẫn lao sư, chúng ta mau tới đường đi. Tạ Du Nạ chứng kiến bị đả kích cả cả sĩ, đi ra giảng hòa nói. Tâm lý nhưng ở nói thầm, cái tiểu đội này không có vấn đề đi, làm sao nghe dường như đều là vấn đề nhân vật đâu. Được rồi. Đệ thất tiểu đội bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đi thôi. Cả cả sĩ vung tay lên hô. Tiếp tục không nhìn. Mọi người ra khỏi cổ nổ hạ đại môn. Bắt đầu hướng phía tỏa gệm sóng quốc phương hướng đi tới, dọc theo đường đi, Nạ rủ tổ ba người đều tò mò nhìn quanh bốn phía. Mấy người đều là lần đầu tiên ra Cổ Nổ Hạ, bên ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, đã sớm để bọn họ tâm lý chờ mong đã lâu. Đi sắp xỉ nửa ngày, lúc này viễn phương đống nhiên xuất hiện lưỡng đạo thủy than, nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Kakashi đồng tử chợt co rụt lại, thầm nghĩ, xem ra nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đây. Duy chỉ có xả sủ kẹ, còn chưa phát hiện, có thể cách rất gần, cũng đã nhận ra không ổn địa phương, lặng lẽ nhìn thoáng qua thủy than. Ba người đều rất không sai, lại có thể nhận thấy được không thích hợp. Kakashi thầm khen nói. Làm một nhóm 5 người vượt qua thủy than về sau, thủy than trong nháy mắt bạo khởi, chui ra hai đạo nhân ảnh, chính là nguyên tắc bên trong diễn viên quần chúng quỷ huynh đệ. Tạp sát. Kakashi bị trong nháy mắt phân thây, nạ rủ tổ ba người bĩu môi khinh thường, loại này cấp thấp gạt người thủ pháp cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Người thứ nhất giải quyết, kế tiếp là người thứ hai. Quỷ huynh đệ hai người nhìn cũng không nhìn liếc mắt đã bị phân thây Kakashi, hướng phía nạ rủ tổ công tới. Lúc này, nạ rủ tổ rút ra bên hông xìn xảo. Đơn giản chặn hai người công kích, không có lui ra phía sau một bước. Núp trong bóng tối Kakashi chứng kiến nạ rủ tổ lại có thể loại kém hai gã chung nhẫn hợp lực một kích, âm thầm giật mình. Không nghĩ tới nạ rủ tổ ẩn núp sâu như vậy, hy vọng hắn không muốn nguy hại Cổ Nổ Hạ mới tốt. Kakashi nội tâm lo lắng nói. Kỳ thực nạ rủ tổ cũng biết, theo nhiệm vụ bắt đầu, thực lực của hắn cũng sẽ nhất nhất bạo lộ ra, nghĩ đến chính mình hiện tại ảnh cấp thực lực, cũng sẽ không dự định tiếp tục gần tăng rồi. Biết thì biết đi. Nạ dù tổ ngược lại muốn nhìn một chút, chính mình trở lại Cổ Nổ Hạ về sau, sẽ gặp phải dạng đãi ngộ gì. Cùng lắm thì chính là trốn tránh, tương phản khả năng qua còn làm dịu một ít đây. Sasuke, chúng ta một người một cái. Nạ dù tổ buông lỏng cười nói. Không thành vấn đề. Sasuke cũng là cười, hướng phía nạ dù tổ bên trái một cái vụ nhẫn công tới. Lách cách. Phi tiêu giữa tiếng va chạm không ngừng vang lên, mà nạ dù tổ thì vẻ mặt nhàn nhã nhìn trước mặt vụ nhẫn, nói, thế nào? Lẽ nào ngươi không tính tiến công sao? Hừ, đối phó ngươi dạng này tiểu quỷ, còn cần phải tiến công sao? Một cái nhẫn thuật liền giải quyết rồi ngươi. Vụ nhẫn khinh thường nói. Phong độn. Đại đột phá. Di nạ rủ tổ khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới quỷ huynh đệ bên trong một cái, lại có do thuộc tính trả cờ dạ, nguyên tắc bên trong bởi vì chết quá nhanh mà không có phát hiện đây. Nhẹ nhàng nhảy, nạ rủ tổ lại tránh được phong độn, nhảy đến một bên, đem xỉn sát thân đao hướng về phía vụ nhẫn, tay trái ngăn chặn chôi đao. Kakashi chứng kiến nạ rủ tổ cái này tư thế, nhất thời nghi hoặc liên tục, tiểu tử này dở trò quỷ gì, đến cùng có thể hay không đào thuật à. Thế nhưng, một màn kế tiếp, để ở chàng người là cả kinh. Bắn chết hắn, xỉn xảo. Thân đao siêu một tiếng đưa dài, trực tiếp xuyên thấu vụ nhẫn ngực, tốc độ cực nhanh, để thân là tinh anh thượng nhẫn Kakashi cũng là lớn sợ thất xác. Thật nhanh. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như đổi lại là chính mình. Chỉ sợ cũng không chạy khỏi tốc độ này, quá kinh khủng. Mà cái kia vụ nhẫn, một bộ không dám tin thần sắc, chậm rãi ngã xuống. Keng. Chúc mừng Kaka giết chết trung nhẫn một gã, thu được hối đoái giá trị 100 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 3.650 điểm. Cô lỗ. Tạ Du Nạ nhìn một màn này, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, tiểu quỷ này là một sát thần A, giết người dĩ nhiên một điểm cảm giác không khỏe cũng không có, thật là đáng sợ. Kaka sĩ cũng phát hiện điểm này. Bất quá nhưng không có nhiều lời, hắn cảm thấy nạ rủ tổ làm như vậy có lý do của hắn, chỉ cần nạ rủ tổ là mình lao sư hài tử, điểm này như vậy đủ rồi. Khi nạ tạ sắc mặt mặc dù có chút xấu xí, bất quá cũng biết đây là nhận giới quy củ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cho nên cũng không có quá lớn phản ánh. Còn như xả sủ kẻ, đã sớm gặp qua so với cái này càng máu tanh chẳng diện, chỉ là ngây ra một lúc về sau, cứ tiếp tục công kích tên kia vụ nhẫn, 2-3 lần phía sau đã đem kỳ giải quyết. Đùng đùng. Kakashi từ âm thầm đi ra, vỗ tay nói, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ làm không tệ, thì nạ tạ cũng vậy, biết trước tiên bảo hộ nhân vật quan trọng. Sự tình còn như nguyên tắc bên trong vậy, tạ dù nạ nói ra cái kia lần khiến người đầu đầy hát tuyến, kém chút để nạ rủ tổ không khống chế được muốn bên ngoài thống biển một trận, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Chương 15. Quỷ nhân dạ bù dạ. Trên đường, Kakashi đi tới nạ rủ tổ bên người, tò mò hỏi, nạ rủ tổ. Ngươi thanh kia có thể đưa giải thái đao là từ nơi nào tới? Nạ dù tổ nghe nói, đem xỉn xào rút ra, nói, ngươi nói cái này à, là từ ta linh hồn bên trong chia ra, cùng ta đồng sinh cộng tử, xem như là ta huyết kế đi. Kakashi nghe xong nạ dù tổ sau khi giải thích, cũng sẽ không hỏi nhiều, toàn bộ nhận giới lớn như vậy, các loại ly kỳ cổ quái huyết kế đều có. Từ trong linh hồn tách ra đao, tỉ mỉ nghĩ lại cũng không cảm thấy ly kỳ. Lẽ nào đây là lão sư huyết kế? Nếu không, nạ dù tổ tại sao có thể có? Cả cạ si trong lòng nghĩ đến. Đáng thương cả cạ si, bởi vì nạ dù tổ một câu nói, lâm vào tò mò trong nước xoáy, một mực đang nghĩ sư phụ của mình, có thể hay không thật là nạ mỉ cả giờ nhà huyết kế. Nạ dù tổ nhìn trong trầm tư cả cạ si, tâm lý một hồi cười thầm, nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ càng nhiều càng tốt, hắc hắc. Xà xù kẻ cùng hí nạ tạ ngược lại là cũng không có qua nhiều hiếu kỳ, loại này huyết kế tuy là cực kỳ ngạc nhiên, nhưng là cũng không biểu thị không có. Húng chi bọn họ tự thân chính là vết máu người sở hữu, người khác sở hữu huyết kế cũng là lại không quá bình thường. Tiếp tục đi nửa thiên lộ về sau, nạ dù tô đông nhiên cảm ứng được một cỗ khổng lồ trạ cơ dạ, tỉ mỉ nghĩ lại phía sau cũng biết là người nào, nguyên tắc bên trong tương đối nổi danh diễn viên quần chúng quỷ nhân dạ bù dạ. Sát khí. Trong trầm tư cả cạ si đã nhận ra một cỗ sát khí, thầm nghĩ không được, nhanh nằm xuống. Mấy người nhanh chóng nằm xuống, lúc này một bả đại đao theo số đông đỉnh đầu của người bay qua, cố định ở tại trên một cây đại thụ, đó lấy, từ trên cây nhảy xuống một thân ảnh, cả người bị băng vải quấn, chính là dạ bù dạ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là công ty chịu đựng cả cạ si à, thảo nào quỷ huynh đệ hội thất bại. Dạ bù dạ chứng kiến cả cạ si về sau, nhàn nhã nói rằng, kỳ thực tâm lý nhưng ở mắng to không ngớt, mẹ. Cái kia chết tiệt gạ tù, thế nào lại gặp cái này khó giải quyết tên? A, nguyên lai là vụ ẩn phản nhẫn, mọ mồ si dạ bù dạ A. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Cạ cạ si cũng là nhàn nhã nói rằng. Trong lòng cũng ở mang lên, chết tiệt tạ dù nạ, làm sao biết chọc tới loại nhân vật mạnh mẽ này, xem ra hôm nay là có một phen khổ chiến. Hai người đều là tinh anh thượng nhẫn, một cái am hiểu ám sát, một cái am hiểu nhân thuật, xét đến cùng, vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia. Một ngày kịch chiến nói, phỏng chừng hai người đều sẽ thụ thương, đến cuối cùng rơi cái lưỡng bại cầu thương hạ tràng. Có thể mang phía sau ngươi lão đầu giao cho ta sao? Dạ bù dạ chỉ vào tạ dù nạ, hướng về phía cạ cạ si nói. Cạ cạ si nghe vậy, lắc đầu, nói, không có ý tứ đây. Hắn chính là chúng ta cố chủ, cũng không thể giao cho ngươi. Vậy sao? Dạ bù dạ lẩm bẩm một tiếng, nói, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt nữa nha. Có bản lĩnh thì tới đi. Cạ cạ sĩ quát lạnh một tiếng, nói, nạ dù tổ, xà su kè, khí nạ tạ, chuyển vạn chữ đội hình bảo vệ tốt tạ dù nạ. Ba người dung tản đi tới tạ dù nạ bên người, đem vây lại, còn như thực sự bảo hộ vẫn là làm dáng một chút, cũng chỉ có chính bọn nó đã biết. Cạ cạ sĩ chứng kiến ba người động tác, tâm lý khổ sắp không gì sánh được, mình tại sao liền tìm như thế một đội vấn đề học sinh đây. Ha ha giả bụ giả chứng kiến nạ dù tổ ba người vậy không tình nguyện nhãn thần, cười to không ngớt, nói. Không nghĩ tới đường đường xạ dị gẳng cả cả si, vậy mà lại có như thế một đội học sinh. Xạ dị gẳng. Xạ xù kẻ nghe vậy cả kinh, nhìn thoáng qua cả cả si, dường như muốn biết đây là không phải thật. Mà lúc này, cả cả si cũng sắp tả nhãn hộ ngạch nói ra đi tới, lộ ra đỏ tươi tam câu ngọc xạ dị gẳng. Thật là xạ dị gẳng, làm sao biết, cả cả si cũng không phải ủ trí hạ nhất tộc người, làm sao biết có xạ dị gẳng. Xạ xù kẻ nghi ngờ lẩm bẩm nói. Nạ dù tô ngược lại là hảo tâm giải thích, hắn xạ gì gặng là các ngươi ủ trí hạ một người đưa cho hắn, người nọ đã từng là cả cả sỉ đồng đội, chỉ là thật đáng tiếc. Nói đến phần sau, nạ dù tô sẽ không có nói, xạ sủ kẻ cũng không đần, tự nhiên đoán được người kia kết cục, nhất định là chết rồi, bằng không hắn cũng sẽ không đem xạ gì gặng cho cả cả sỉ. Thì ra đúng như vậy. Xạ sủ kẻ thở dài một tiếng, hắn suy nghĩ nhiều cả cả sỉ cũng là ủ trí hạ nhất tộc người. Thật sự là Uchiha bộ tộc chỉ còn lại có hắn cùng Uchiha Itachi, trong lòng vẫn là ngóng nhìn có thất tán bên ngoài tộc nhân. Đừng nản chí. Chờ ngươi lớn cố gắng nhiều hơn là được, tái tạo một cái Uchiha cũng không phải vấn đề lớn. Naruto cười trêu nói. Mẹ kiếp, ngươi cho ta ngựa giống đó a? Sasuke nghe nói, chửi ầm lên. Hinata ngược lại là bị hai người thoại ngữ làm cho có chút mặt đỏ, tựa giật 7T3 hồ là nghĩ tới về sau cùng Naruto một màn. Hắc hắc. Ta cảm thấy sứ mạng của ngươi cũng rất lớn, được chế cái ủ rủ mạ kỳ nhất tộc đi ra. Xà xù kẻ chứng kiến Hinata sắc mặt về sau, lập tức phản kích nói. Đối với quan hệ của hai người, xà xù kẻ thân là đồng đội, đã sớm biết, lúc này lên tiếng trêu đùa thời cơ không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bị diệt tộc, thân là ủ chi hạ nhất tộc người, tự nhiên cũng là biết được. Hắn cảm giác mình cùng nạ rủ tổ có rất nhiều địa phương là như thế tương tự, diệt tộc cũng vậy, phù mẫu cũng vậy, địch nhân cũng vậy. E rằng, giang buộc chính là chỗ này sao hình thành. Quả nhiên, theo xạ sủ kẽ lời của một cái, khí nạ tạ gương mặt của trở nên đỏ bừng, đều nhanh ngất đi thôi. Nạ dù tô bất đắc dĩ, thì nạ tạ tật xấu này vẫn là đổi không được, mặc dù đang cùng nhau ấp ấp ôm một cái đã vô ngại, nhưng là nói chuyện đến chuyện của người lớn, thì nạ tạ vẫn sẽ như vậy. Được rồi, các ngươi đều đừng tại nói, chuyên tâm đối chiến. Cả cả sỉ thanh âm truyền đến, mang theo khó chịu thanh âm, tâm lý nhưng ở mắng to, một đám hỗn đản, rõ ràng muốn ta ước ao các ngươi nha. Dạ bù dạ tự nhiên cũng nghe đến rồi ba người đối thoại, có chút kinh ngạc nhìn xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ liếc mắt, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là ủ chỉ hạ nhất tộc con mồ côi cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc con mồ côi đây. Còn như khác cái tiểu cô nương kia, nhìn hắn con mắt, chắc là cô nổ hạ bạch nhãn bộ tộc đi. Không nghĩ tới cả cả sỉ mang ba người dĩ nhiên có như thế lớn địa vị, xem ra cổ nổ hạ cực kỳ tín nhiệm người này nha. Dạ bù dạ nghĩ thầm. Đã như vậy, vậy đánh đi. Dạ bù dạ hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, cả cả sỉ cũng không chút lưu tình phản kích. Hai người không ngừng lẫn nhau tiến công lấy, mà chung quanh vũ khí cũng là càng ngày càng đậm. Nạ dù tôi biết, dạ bù dạ sử dụng vụ ẩn chi thuật. Kế tiếp phòng trừng chính là của hắn ám sát nhân thuật. Quả nhiên. Sương mù bên trong truyền đến dạ bù dạ thanh âm, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, phách lối không được. Nạ dù tổ cũng không để ý những thứ này, mặc cho cả cạ si cùng với đối chiến. Đến cuối cùng, tình huống dường như không thay đổi chút nào, cả cạ si bị thủy lao thuật cho khống trụ, mà dạ bù dạ cũng chia ra khỏi một cái thủy phân thân. Hướng phía nạ dù tổ đám người công tới. 10. Chương 16. Sasuke vs dạ bù dạ. Nhìn chạy băng băng mà đến dạ bù dạ. Nạ rủ tổ ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, bất quá là một thủy phân thân mà thôi, thực lực còn không có bản thể phân nửa đây. Quay đầu nhìn về hai bên nhìn, dứt khoát hỏi các ngươi người nào bên trên. Khi nạ ta nghe được nạ rủ tổ hỏi mình, vừa định tiến lên, để chứng minh mình đã rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ xạ xù kẹ nhanh hơn nàng một bước. Ta tới đi. Xạ xù kẹ trầm giọng nói. Hắn biết mình thực lực còn chưa đủ để mà đối kháng dạ bù dạ, nhưng biết đây là một cái cơ hội khó được, cùng cao thủ so chiêu. Thường thường là đột phá điều kiện tốt nhất cách. Hơn nữa cái này dạ bụ dạ thực lực tổng hợp cũng liền trung nhẫn trình độ, chính mình cẩn thận ứng phó chắc là không có vấn đề. Xạ xù kẻ nghĩ vậy, cũng sẽ không sợ, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, chuẩn bị đón đánh dạ bụ dạ. Mà thủy lao bên trong cả cả sỉ chứng kiến xạ xù kẻ muốn đơn độc đối mặt dạ bụ dạ lúc, lập tức liền kinh trụ, ngay sau đó là hô lớn, nạ rủ tổ, xạ xù kẻ, còn có hí nạ tạ, các ngươi đừng làm rộn, dạ bụ dạ không phải là các ngươi có thể đối phó. Chạy mau. Cả cả sỉ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, đã quên nạ rủ tổ ẩn nút thực lực, nếu như nạ rủ tổ thật muốn động thủ, dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết dạ bù dạ thủy phân thân. Sở dĩ không động thủ, hoàn toàn là muốn cho hì nạ tạ hoặc là xạ sủ kẻ có thực chiến cơ hội, để hai người bọn họ càng nhanh chóng trưởng thành. Cả cả sỉ lao sư, yên tâm đi. Chúng ta không biết làm chuyện không có nắm chắc đấy. Nạ rủ tổ cao giọng hô, nếu quả như thật ứng phó không được, chúng ta nhất định lập tức chạy. Còn như lão sư ngươi, liền xin lỗi. Nói đến phần sau, nạ dù tổ còn giả vờ ngượng ngùng cười hì hì rồi lại cười, nghe cả cả xì một trận không nói. Hảo tiểu tử, như thế không nói nghĩa khí, tốt xấu ta cũng là thầy của các ngươi a. Dĩ nhiên mặc kệ sống chết của ta. Cả cả xì khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Dạ bú giả nghe được nạ dù tổ ba nhân khẩu khí như vậy cuồng vọng, cười lên ha hả, khinh thường nói, các ngươi cho rằng đeo lên hộ ngạch chính là nì dạ rồi sao. Nói cho các ngươi biết. Các ngươi còn quá non nớt. Nạ dù tổ nghe dạ bù dạ nói như vậy, cảm thấy một tia khó chịu, bất quá là một tinh anh thượng nhẫn, có cần phải khinh thường người khác sao? Nếu là gặp phải cái chuẩn ảnh, đáng tin hắn bị giết chết. Còn léo nha léo nhéo cho là mình thật lợi hại, dừng a. Sasuke, chớ cùng hắn lời nói nhảm, bên trên, giết chết hắn. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng nói. Sasuke đã sớm khó chịu, bị người xem thường cảm giác hắn đời này không muốn lại trải qua. Siêu một tiếng nhằm phía dạ bù dạ. Ừm. Dạ bù dạ sững sờ, đối với xạ sủ kẻ tốc độ cảm thấy một tia giật mình. Một cái mới tốt nghiệp hạ nhẫn liền có loại này tốc độ. Hắn là cái thiên tài sao? Quả nhiên, cô nộ hạ là thiên tài cái nôi. Dạ bù dạ thầm nghĩ, bất quá cho dù lại thiên tài, hôm nay cũng muốn bỏ mạng ở nơi này. Có thể thân thủ giết chết một cái thiên tài, thực sự là hưng phấn a. Phanh. Xạ sủ kẻ phi tiêu đối mặt dạ bù dạ phi tiêu. Hai người không nhượng bộ chút nào, xạ sủ kẻ trong mắt càng là tràn đầy chiến ý, không ngừng thôi miên chính mình, đây là chính mình đã đặt chân. Hảo tiểu tử, lại có thể bẹt đẹp ngăn trở ta một kích, không sai. Dạ bù dạ không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Đối với một cái mới tốt nghiệp hạ nhẫn mà nói, có phần thực lực này đủ để kiêu ngạo. Không cần nhiều nhiều lời, nếu là không xuất ra thực lực của ngươi, bị ta đánh bại nhưng chỉ có ngươi mất thể diện. Xạ sủ kẻ trầm giọng nói. Dạ Bù Dạ con mắt một meo, sát khí trong nháy mắt bạo phát ra, để Xạ Sủ Kẹ một trận sợ, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Lẽ nào đây chính là ta với hắn phía trước chênh lệch? Không phải, ta không đồng ý, ta nhất định phải cứu ra ca ca, tại sao có thể ngã vào nơi đây? Xạ Sủ Kẹ điên cuồng quát. Cùng lúc đó, Xạ Sủ Kẹ trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng tuần hướng con mắt, làm Xạ Sủ Kẹ lần nữa mở mắt ra lúc, đỏ tươi xạ dị gẳng đã xuất hiện tại trong mắt của hắn. Chỉ là có chút đặc biệt là, Xạ Sủ Kẹ tả nhãn là một đơn câu ngọc, mắt phải cũng là song câu ngọc. Đó chính là ít trịa ở diệt tộc đêm đó mở cho hắn khải xạ dị gẳng sao. Nạ dù tổ chứng kiến Xạ Sủ Kẹ bất đồng cái đo đếm câu ngọc xạ dị gẳng về sau, trong lòng nghĩ đến. Cả cả xỉ thì là một hồi mừng rỡ, Xạ Sủ Kẹ mở xạ dị gẳng về sau, đối mặt Dạ Bù Dạ Thủy phân thân. Cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Đừng quên cả cả sĩ cũng là xạ dị gẳng người sở hữu, tự nhiên biết xạ dị gẳng năng lực, đối phó một cái thủy phân thân đã đủ. Xạ dị gẳng. Dạ Bù Dạ chứng kiến Xạ Sủ Kẹ xạ dị gẳng về sau, giật mình, không nghĩ tới chính mình sát khí dĩ nhiên làm cho tên tiểu quỷ này mở xạ dị gẳng, thực sự là thất sách ra. Rốt cuộc mở mắt. Xạ Sủ Kẹ cảm thấy chính mình ánh mắt biến hóa, hơi kinh hãi phía sau cũng biết chính mình xạ dị gẳng mở mắt. Dạ Bù Dạ di động, mình đã có thể đã nhận ra. Quả nhiên là xạ dị gẳng, Xạ Sủ Kẹ tâm lý âm thầm vui vẻ nói. Bất quá nhưng cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, hắn biết mình đường còn rất dài, xạ dị gẳng mở mắt chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trở lại một lượt mới đi. Xạ Sủ Kẹ hưng phấn nói. Bình, bảng, keng, đùng. Hai người không ngừng giao chiến, lúc này Xạ Sủ Kẹ đã không có rơi vào hạ phòng, mà là mơ hồ cùng Dạ Bù Dạ đánh thành ngang tay, mở ra xạ dị gẳng Xạ Sủ Kẹ, thực lực đã tăng lên tới trung nhẫn. Đối phó Dạ Bù Dạ Thủy phân thân. Miễn là thời gian đầy đủ, cuối cùng vẫn sẽ thắng. Quả nhiên, theo thời gian tiếp tục chuyển rời, Dạ Bù Dạ Thủy phân thân bị Xạ Sủ Kẹ giết chết, để cả cả xì lộ ra thần sắc tán thưởng. A, nếu có thể giết chết ta Thủy phân thân. Thực sự là khá tốt ta. Đáng tiếc ta. Còn không phải của ta đối thủ. Dạ Bù Dạ kinh ngạc nói rằng. Nạ dù tổ lúc này đi tới Xạ Sủ Kẹ bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, như thế nào đây? Cùng cao thủ so chiêu cảm giác. Thật tốt. Xạ Sủ Kẹ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Được rồi, còn giữ lại giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi xạ dị gẳng mới vừa mở ra, cũng sử dụng qua độ. Nạ dù tổ trêu đùa. Dừng a. Xạ Sủ Kẹ khó chịu cắt một tiếng, nhưng vẫn là nghe xong nạ dù tổ, đi tới một bên khác nghỉ ngơi. Phía trước đánh một trận, tuy là Xạ Sủ Kẹ cuối cùng thắng, nhưng vẫn là hao phí phần lớn thể lực. Dù sao hắn chính là mới vừa đột phá chúng nhẫn. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ngươi là của ta đối thủ sao? Dạ Bù Dạ chứng kiến Nạ Dù Tổ đi tới, khinh thường nói. Có phải hay không, chỉ có thử qua mới biết được không phải sao? Nạ Dù Tổ hai mắt nheo lại, phản bác. Nạ Dù Tổ chậm rãi rút ra bên hông xỉn xảo, hữu trưởng ngăn chặn trôi đao, nhắm ngay Dạ Bù Dạ trái tim, màu trắng đội trưởng vũ chức đón gió lay động, để Hi Nạ Tạ nhìn một trận tâm động. Đã quên nói đúng lắm, Nạ Dù Tổ bây giờ mặc là kiếp trước tử thần trung đội trưởng mặc vũ trước, trong nhà còn có một bộ màu đen tử ba trang, ỷ chỉ gỗ bằng cái sau y lìa phục, cùng với đệ tứ bạch sắc ngự thần bảo. Đây là cả cả si chứng kiến Nạ Dù Tổ tư thế, cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, theo Nạ Dù Tổ một tiếng bắn chết hắn, xỉn xảo. Thân đao trực tiếp quán xuyên Dạ Bù Dạ. Làm sao có thể? Dạ Bù Dạ lộ ra không dám tin thần sắc, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Dạ Bù Dạ đè xuống bị thương ngực. Nhìn Nạ Dù Tổ lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình kém chút chết ở một cái tiểu quỷ trong tay. Keng. Đánh bại tinh anh thượng nhẫn Dạ Bù Dạ, thu được hối đoái giá trị 250 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.900 điểm. Dạ chỉ nói. Thế nào, Dạ Bù Dạ, cảm thấy thế nào? Nạ Dù Tổ cười nói, tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, không nghĩ tới đánh bại đối thủ cũng có hối đoái giá trị có thể thưởng cho. Nhìn ho ra máu Dạ Bù Dạ. Nạ Dù Tổ cảm thấy một hồi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Dạ Bù Dạ ở sau cùng tránh thoát xỉn xảo, bất quá xỉn xảo vẫn là đâm xuyên qua ngực của hắn, bất quá không phải trái tim, mà là gan. Khái khái. Dạ Bù Dạ không ngừng ho khan lấy tiên huyết, xem ra bị thương rất nặng, cả cả xỉ đã xảy ra rồi, đối mặt hai người cao thủ, Dạ Bù Dạ cho dù có nữa thực lực, cũng phải nuốt hận. Siêu siêu siêu. Mấy viên thiên bản bắn trúng Dạ Bù Dạ, Dạ Bù Dạ trực tiếp khe ở trên mặt đất. Lúc này nhảy ra một cái mang mặt nạ ám bộ. Thực sự là rất đa tạ các ngươi, ta một mực truy sát Dạ Bù Dạ. Bạch hướng về phía cả cả xì cùng Nạ Dù Tổ đám người nói. Nạ Dù Tổ con mắt một meo, thầm nghĩ, đây chính là Bạch sao. Cũng không biết hắn, nàng, là nam hay nữ, trong tài liệu cũng không có biểu hiện hắn, nàng, giới tính. Ngươi lối ăn mặc này. Cạ cạ xỉ híp dưới mắt, nói, là, vâng, đúng, vụ nhận ám bộ trang sức đi. Đã như vậy, ngươi đã đem giả bù ra mang đi đi. Như vậy đã tạ. Bạch đem giả bù ra thi thể cong lên, sau đó vài cái thuấn thân tiêu thất. Mà cạ cạ xỉ thì mang theo nạ rủ tổ đám người, đi tới tạ rủ nạ trong nhà. 10. Chương 17. Không cách nào tu luyện nhẫn thuật. Đi tới tạ rủ nạ trong nhà, cạ cạ xỉ liền vẻ mặt lúng túng nói ra, cái kia. Ta vừa mới nghĩ lên, ám bộ xử lý phản nhẫn đều là đem đầu lâu mang đi, mà cái kia ám bộ thì là đem giả bù giả cả cổ thi thể mang đi. Cho nên, cũng không cần các loại, chờ, cạ cạ xỉ nói xong, xà sủ kẻ cùng hí nạ tạ cũng biết giả bù giả không có chết, hơn nữa cái kia ám bộ phòng trừng hay là hắn đồng bọn. Duy chỉ có nạ dù tổ, gương mặt bình tĩnh, xem qua nguyên tắc chính hắn, đã sớm biết giả bù giả còn chưa có chết. Cạ cạ xỉ không đấu vết nhìn thoáng qua nạ dù tổ. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nạ rủ tổ ý quy rốt cuộc có bao nhiêu tạ cả hạ tạ. Cả cả sĩ lao sư, ngươi theo chúng ta nói những thứ này, là muốn huấn luyện chúng ta sao? Khi nạ tạ đoán được cả cả sĩ mục đích, lên tiếng hỏi. Xà xù kẹ nghe nói, lộ ra thần sắc hưng phấn, có thể được một cái tinh anh thượng nhận chỉ đạo, thực lực của chính mình khẳng định còn có thể tiến bộ. Suy nghĩ một chút liền kích động, để nạ rủ tổ ở một bên nhìn không nói, quả nhiên tiểu tử này vẫn là chịu không nổi lực lượng mê hoặc a. Bất quá so với nguyên tắc bên trong chỉ biết báo thù mà đến, bây giờ xạ sủ kẻ đã không tệ. Ít nhất, không có bị lực lượng làm cho hôn mê đầu não. Hơn nữa cố gắng của hắn nạ rủ tổ cũng để ở trong mắt, xạ sủ kẻ cũng minh bạch dựa vào ngoại vật để đề thăng thực lực, cuối cùng là một loại không thể thực hiện phương pháp, như vậy quá tổn nhân lợi kỷ. Cái này còn ít nhiều nạ rủ tổ luôn là thỉnh thoảng đem một ít kinh khủng hậu quả nói cho xạ sủ kẻ, mới để cho xạ sủ kẻ bỏ đi lấy ngoại vật để cao thực lực ý niệm trong đầu. Nghĩ đến chính mình cuối cùng trở nên người so với người, quỷ không ra quỷ, chính là một hồi run run. Ừ, không sai. Khi nạ tạ thật thông minh, lập tức liền đoán được ý tứ của ta. Cạ cạ xì không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ không khỏi cắt một cái âm thanh, người ở chỗ này người nào không có đoán ra ý tứ của ngươi, còn tưởng rằng tự có nhiều thông minh đây. Được rồi, mấy người các ngươi đi theo ta. Cạ cạ xì thực sự chịu không nổi xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ cái kia ánh mắt khi dễ. Vội vàng nói. Nói xong, trước cầm đầu hướng phía rừng rậm đi tới, cho đến khi tìm được ba khỏa cao lớn cây cối, nói, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là leo cây. Đã sớm biết, đổi giống nhau đi. Ba người đầy vẻ khinh bỉ cùng kêu lên nói rằng. Cái gì? Cạ cạ xì nghe vậy một hồi kinh ngạc, hỏi, các ngươi đều biết. Không nên lầm, là dùng chân bò, không phải lấy tay bò. Thôi đi, Sasuke, Hinata, chúng ta đùa giỡn một bà. Nạ dù tổ đối với hai người này nói rằng, được rồi. Ba người mỗi người đi tới một gốc cây dưới, sau đó nhìn nhau, nhất tề dùng chân bỏ đến ngọn cây, sau đó nhảy xuống tới, nói, thế nào, không tệ chứ. Cả cả sĩ đã hết trô nói rồi, không nghĩ tới học sinh của mình liền cái này đều biết, chính hắn một làm lão sư cũng không biết, thực sự là thất bại à. Được rồi, như vậy kế tiếp là bơi đứng. Cả cả sĩ nói rằng, thế nhưng khi nhìn đến nạ dù tổ ba người cái kia thần sắc khinh bỉ về sau. Không khỏi toát mồ hôi lạnh, dạ dạ mà hỏi, các ngươi sẽ không liền bơi đứng đều biết đi. Sớm sẽ, chờ ngươi giáo không biết năm tháng nào, hay là chúng ta thông minh, đi hỏi lao sư khác. Ba người đồng nói, cả cả si bị đánh thương tích đời mình, yên lặng rơi lệ, ta dễ dàng nha ta, mấy cái này học sinh quá không thể yêu. Cả cả si lao sư, ngươi chính là ngẫm lại giáo này cho chúng ta cái gì đi. Nạ dù tổ nhìn bị đả kích cả cả si nói rằng, leo cây cùng bơi đứng, những thứ này nạ dù tổ tự nhiên biết. Bất quá vì không cho xạ sủ kẻ khả nghi, vẫn là đặc biệt đi hỏi những thứ khác lao sư. Được rồi. Cả cả sĩ nghe vậy phân chân đứng lên, nghiêm sắc mặt, nói, ta đây sẽ dạy cho các ngươi nhẫn thuật, thì nạ tạ là thể thuật hình ní dạ, hơn nữa hỉ ủ gạ ra cũng vô pháp sử dụng nhẫn thuật, cho nên giáo ta không được, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Không có vấn đề, cả cả sĩ lao sư, tự ta sẽ tu luyện. Thì nạ tạ cũng không cảm thấy tiếc nuối, có nạ rủ tô dạy cho chính mình bộ kia quyền pháp. Mình đã vậy là đủ rồi. Đến hiện tại, khi nạ tạ vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp thái cực quyền, tuy là thuộc về của nàng thể thuật đã bị mở mang ra, bất ép tờ giờ ít năm và năm quá tiềm lực cũng là tương đương cự đại, còn có rất lớn hoàn thiện không gian. Ừ. Cả cả xì gật đầu, còn như nạ rủ tổ cùng xả xú kẻ, ta muốn nói trước các ngươi trả cờ dạ thuộc tính, cho, đây là trả cờ dạ giấy thử, gió nói sẽ vỡ ra, nước nói biết đánh ở mức, lôi nói sẽ nếp hốn, đất nói sẽ nát bấy. hỏa nói sẽ thiêu đốt. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ mỗi người cầm một tấm trả cờ dạ giấy thử, tiếp lấy đem trả cờ dạ chuyển vận đi vào. Thứ lạc. Nạ dù tổ trong tay trả cờ dạ giấy thử bể thành hai nửa, mà bị tách ra hai nửa thì bị làm ướt. Lần. Xạ sủ kẻ trong tay trả cờ dạ giấy thử cũng là cùng nạ dù tổ hoàn toàn bất đồng, đầu tiên là nếp vốn lên, tiếp lấy bắt đầu thiêu đốt. Cả cả sỉ trong mắt lóe lên tinh quang, ám nói, hai người đều là hoàn toàn bất đồng song thuộc tính sao. Thực sự là ngạc nhiên đây. Được rồi, nạ dù tổ chính là phong cùng thủy, xạ sủ kẻ chính là lôi cùng hỏa, hiện tại ta dạy cho các ngươi vài cái các hệ nhẫn thuật. Cả cả sỉ nói, sau nửa canh giờ, trong rừng cây phát ra nạ dù tổ tiếng thét chói tai. Để nghe được nạ rủ tổ tiếng kêu cả cả sỉ ba người một hồi kinh ngạc, tiểu tử này nổi điên làm gì? Trên thực tế, nạ rủ tổ bởi vì sáng thế thần hệ thống nguyên nhân, dĩ nhiên học tập không được nhẫn thuật, để nạ rủ tổ bị đả kích lớn. Gia trị, ngươi nói là thật sao? Cũng không thể được nói cho ta biết, ngươi là đang nói đùa. Nạ rủ tổ khóc không ra nước mắt nói. Gia trị cúi đầu, đảo quanh bắt tay vào làm chỉ, dạ dạ nói ra, ca ca, không phải đùa dẫn rồi. Là thật. Ngươi không thể học tập nhẫn thuật, chỉ có thể đi qua hối đoái tới học tập. Chơi ạ. Nạ dù tổ ôm đầu thê thảm quát to lên, nguyên tưởng rằng có thể đi qua tu luyện tập được nhẫn thuật, nhưng không ngờ chính mình dĩ nhiên học tập không được. Còn có giả chi nói, ca ca về sau nếu là đổi xạ gì gặng, tuy là có thể phục chế nhẫn thuật, thế nhưng ca ca cũng là sử dụng không đến đấy. Nạ dù tổ lòng muốn chết đều có, lẽ nào sẽ không có biện pháp sao? Không có. Giả chi lắc đầu nói. Ca ca ngươi suy nghĩ kỹ một chút cũng sẽ không như vậy nản lòng. Nói nghe một chút. Nạ dù tổ tò mò nói rằng. Ca ca, ngươi nói một quyệt cấp nhẫn thuật, chỉ cần tốn tu luyện, cần bao nhiêu thời gian? Gia Chí hỏi. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút phía sau đáp, đại khái một tuần đến nửa tháng không đợi đi. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần một cấp nhẫn thuật liền muốn hoa thời gian lâu như vậy, chớ đừng nhắc tới B cấp, A cấp, còn các cấp nhẫn thuật đây. Thời gian thì càng lâu. Gia Chí nói. Nhưng là ca ca ngẫm lại, ngươi dùng hệ thống hối đoái nhẫn thuật, cần hoa thời gian lâu như vậy sao? Nạ dù tô bị giả trì một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt liền hiểu, đúng vậy à, chính mình chỉ cần có đầy đủ hối đoái giá trị, căn bản không cần tiêu hao khác thời gian đi tu luyện nhẫn thuật, chính mình chủ yếu kiếm lấy hối đoái giá trị là được rồi. Xem ra ca ca hiểu. Giả trì cười nói, cho. Nữa ca ca tiết lộ một cái tin tốt. Tin tức tốt gì? Nạ dù tô hỏi. Kaka nếu là về sau mở rộng ra mới nhẫn thuật, theo hệ thống cấp cho đánh giá, sẽ thưởng cho tương ứng hối đoái giá trị A. Gia Chi nói. Ngươi là nói nạ rủ tổ nghe xong kinh ngạc nói, ta muốn là mở mang một quả cấp nhẫn thuật, hệ thống sẽ thưởng cho ta 500 điểm hối đoái giá trị. Đúng vậy. Kaka. Bất quá cái này nhẫn thuật là không thể tại nhận giới xuất hiện qua, đồng thời cũng không thể là ở hệ thống bên trong tồn tại đấy. Gia Chi nói. Ta hiểu. Cảm ơn ngươi rồi, Gia Chi. Nạ dù tổ nói, sau khi nghe được tin tức này, nạ dù tổ tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều, lại thêm một người kiếm lấy hối đoái đáng giá cơ hội. Về sau nếu là có thời gian, liền nghiên cứu một chút mới nhận thuật đi. Nạ dù tổ âm thầm nghĩ tới. Nam. Chương 18. Giảng giải ý nạ gì? Trở lại tạ dù nạ trong nhà, lúc này đã giờ cơm tối, nạ dù tổ đến để ở chàng mấy người đều đứng lên. Nhất là hí nạ tạ, chạy đến nạ dù tổ trước mặt, ân cần hỏi han. Nạ dù tổ quân, trước ngươi làm sao vậy? Nạ dù tổ vừa nghĩ, cũng biết chính mình tại trong rừng rậm tiếng thét chói tai đưa tới mấy người lo lắng, khoát khoát tay cười nói, không có gì, không cần lo lắng. Thấy không chuyện nạ dù tổ, thì nạ tạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nạ dù tổ về tới trước bàn ăn. Mấy vị thật sự là chiêu đãi không chú đáo, sóng quốc quá nghèo, thực sự là không có ý tứ. Tạ dù nạ có chút ngượng ngùng nói rằng, thức ăn trên bàn kỳ thực đã cực kỳ phong phú, xem bộ dáng như vậy. Cả cả sỉ đám người cũng biết tạ dù nạ rất dụng tâm đi chuẩn bị. Giống như kê, áp loại thức ăn này, ở sóng quốc trong gia đình là ít lại càng ít, có thể mua được gia đình, cũng là rất ít ăn đến. Nạ dù tổ ngược lại là hảo tâm nói ra, lão đầu, không cần thiết vì chúng ta lãng phí tiền tài của các ngươi. Đối với nỉ dạ mà nói, chỉ cần có thể đỡ đói, thức ăn gì đều có thể. Tuy là gọi tạ dù nạ lão đầu có chút không quá lễ phép, có thể tạ dù nạ nhưng không có sinh khí. Tương phản ngược lại là cảm thấy mấy cái này tiểu nhị dạ cực kỳ khả ái. Biết quan tâm gia đình của mình, thực sự là một đám người tốt ta. Chúng ta cũng không có thể phụ tạ dù nạ một hồi hảo ý, thúc đẩy đi. Cạ cạ si nói. Bốn người từ từ ăn, mỗi người đều rất nhã nhặn, nhất là hi nạ tạ, mỗi cái động tác đều là ưu nhã cực kỳ, không hổ là người của đại gia tộc. Xà xù kẻ cũng không sai, cạ cạ si giống như vậy, liền nạ rủ tàu ngược lại có chút không phải quy tắc, chủ yếu loại này bàn ăn lễ nghi không có nhân giáo quá hắn, có thể làm thành như vậy đã không tệ. Phanh! Đại môn đông nhiên bị đá mở, chạy vào một cái tiểu quỷ, chính là tạ dù nạ tôn tử ý nạ gì. Đọc truy! Tạ dù nạ đem ý nạ gì kéo đến bên người, sờ sờ ý nạ gì đầu, nói ra, hảo tiểu tử, hôm nay đi đâu náo loạn, làm cho cả người mồ hôi trở về. Ta nào có náo? Ý nạ gì lập tức phản bác, nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy nạ rủ tổ đám người, tò mò hỏi, ra ra, bọn họ là ai? Tạ dù nạ cười giới thiệu, bọn họ là tới bảo vệ ra ra cổ nổ hạ nì ra. Nghe được tạ dù nạ nói nạ rủ tổ mấy người là nì ra, ý nạ gì thần sắc lập tức thay đổi, trực tiếp chạy đến nạ rủ tổ đám người trước mặt, giống to, các ngươi nếu không muốn chết cũng nhanh chút trở về. Nói xong, cũng không đợi nạ rủ tổ đám người trả lời thuyết phục, trực tiếp chạy lên lầu, nhìn người ở chỗ này đều là sửng sốt. Thực sự là không có ý tứ, ta đây cái tôn tử bởi vì năm đó bị một ít kích thích, cho nên tạ dù nạ lúng túng giải thích. Không có việc gì. Nạ dù tô đám người đại độ nói rằng, bất quá là một không dám đối mặt với thực tế ép không giờ hờ mở bờ tờ vê đút hải tử mà thôi. Nạ dù tổ nghĩ thầm, bất quá cũng không có thể cứ như vậy theo đuổi lấy mặc kệ, miễn là cho hắn đầy đủ lòng tin, tiểu tử này về sau cũng là một nam tử hán. Đêm khuya, nạ dù tô bởi vì ngủ không yên đi ra đi tản bộ một chút, nhưng không nghĩ gặp ý nạ gì, vừa lúc, thừa cơ hội này giảng giải người này. Ô ô, lúc này ý nạ gì, dĩ nhiên trốn ở một bên không ngừng khóc, nguyên cái đầu đều chôn ở ngực, nhìn nạ rủ tổ một trận khó chịu. Đi tới ý nạ gì trước mặt, tức giận nói ra, ngươi là không phải nam tử Hán, dĩ nhiên trốn ở chỗ này khóc. Ta không cần ngươi quan tâm. Các ngươi đều sẽ chết. Ý nạ gì nghe được nạ rủ tổ thanh âm, giống to. 3. Nạ rủ tổ cho ý nạ gì một bạt tai. Trầm giọng nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi là một người đàn ông tử Hán, tương lai là phải gánh vác làm lên một gia đình chủ lực, ngẫm lại ngươi bố dượng, hắn vì sao mà chết, hắn vì sao lại chết. Ý nạ gì bị nạ rủ tổ một cái tắt đánh hôn mê, đồng thời cũng nghe đến rồi nạ rủ tổ lời nói này, trầm mặc lại. Nạ rủ tổ ngồi ở bên người của hắn, nói, ta kể cho ngươi câu chuyện đi, sau khi nghe xong, ngươi trả lời nữa. Ý nạ gì gật đầu một cách máy móc. Nạ rủ tổ bắt đầu nói cha mình chuyện. Cũng chính là năm đó cửu vĩ tập kích thôn sự kiện, làm ý nạ gì nghe xong nạ rủ tổ tự thuật về sau, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, người nam nhân kia là cha của ngươi sao? Nạ rủ tổ nghe được ý nạ gì, hơi sững sờ, lập tức kiêu ngạo gật đầu, nói, đúng, hắn là phụ thân ta, cô nô hạ đệ tứ hổ cả, hắn là một cái anh hùng, trong lòng ta vĩnh viễn kiêu ngạo. Còn có ta mẫu thân, mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, lại có thể hy sinh chính mình bảo toàn làng. Nàng đồng dạng là sự kiêu ngạo của ta. Thân là bọn họ nhi tử, để cho ta cảm thấy kiêu ngạo.